và thứ tư là tâm sở trí tuệ. Trong phần tâm sở tịnh hảo biến hành gồm có tất cả là 19 tâm sở, được nêu ra như sau là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả chính thân chính tâm như thân như tâm kinh thân kinh tâm những cái tâm sở này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những chi tiết cặn kẽ sau. Và bây giờ chúng ta bước qua một cái phần tâm sở đầu tiên của tâm sở tịnh hảo biến hành, đó là tâm sở tính. Điểm thứ nhất, vì sao trong các tâm sở tốt đẹp hay là tâm sở tình hảo thì tâm sở tính được nêu lên trước tiên? Đây là một cái vấn đề khiến chúng ta cần phải suy tư, bởi vì khi mà những cái tâm sở nào đó nó thuộc về tâm sở tình hảo, khi nó xuất hiện thì mang tới một cái tính chất thiện hoặc là một cái tính chất tốt đẹp. Xin thưa, trong tâm sở tình hảo đó được khởi đầu là tâm sở tính. Và chúng ta biết rằng mỗi khi một cái tâm sở tình hảo nào nó xuất hiện trong tâm chúng ta thì những tâm sở đó nó mang cái tính chất tốt đẹp và chói sáng. Nhưng mà tại sao các ngài lại sắp xếp cái tâm sở tính đứng trước tất cả những cái tâm sở tốt đẹp này? Đây có phải là ngẫu nhiên hay là có một sự dụng ý nào? Hỏi xin thưa, không hề có sự ngẫu nhiên, và tất cả đều có một cái dụng ý để cho cái người học Phật chúng ta suy ngẫm. Như vậy thì cái dụng ý đầu tiên mà để nêu tâm sở tính đó, nó rất là đặc biệt thưa quý vị. Mỗi việc làm của chúng ta hay mỗi hành vi của chúng ta hay là mỗi lời nói của chúng ta hoặc là mỗi ý nghĩ của chúng ta, cái hành động đó, cái lời nói đó hay là cái ý nghĩ đó, nó có tốt đẹp hay không, nó cũng xuất phát từ tâm sở tính về ý nghĩa như thế nào, về từ, về lý và về pháp và ra sao mà có cái tính chất quan trọng như vậy. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa về cái từ. Xin thưa rằng cái tâm sở tính từ chữ Pali là Sattha, mà Sattha từ chữ sân, nó cộng cho cái căn Thana, mà sân là tốt đẹp hay là đúng đắn, còn Thana là thiết lập hay là đặt số. Cho nên từ chữ sát tha đây có nghĩa là thiết lập một cái sự đúng đắn hay là thiết lập một cái sự tốt đẹp, hoặc là đặt cái điều tốt đẹp đó xuống. Mà đặt xuống đâu á thì tùy cái chỗ đặt đó mà nó được trang trọng hay là nó không được tốt đẹp, đó là cái vấn đề còn lại. Nhưng mà trước tiên một cái ý nghĩa của chữ sát tha đó, nghĩa là lập lên một cái sự tốt đẹp. Thiết lập một cái sự tốt đẹp. Chúng tôi hỏi gì còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi gì còn nghe chúng tôi không ạ? Mời thầy dạy thông kinh nghiệm. Dạ. Khi mà chúng ta thấy thiết lập được một cái sự tốt đẹp như vậy đó, thì từ đó nó dẫn đi một cái điều hạnh thông hay là tốt đẹp. Còn như nếu như thiết lập nó không tốt đẹp thì cái đó nó chỉ mang cái hình thức tốt đẹp mà thật sự nó không phải tốt đẹp. Nó cũng giống như một cái người có một cái thân thể khỏe mạnh, thì cái bản chất cái thân thể khỏe mạnh đó dù bên ngoài mặc những cái áo thô sơ thì người này vẫn có một cái sự khỏe mạnh về cái nội thân. Trái lại với một cái người mà có thân thể không được tốt đẹp, tức là nó bị những cái vết thương, hoặc là nó bị những mũ máu hay là những chất vẽ. Cho dù người đó có bắt ở bên ngoài chăng nữa, là những cái loại bông tốt hoặc là những cái loại vải băng tốt chăng nữa, thì người bên ngoài thấy nó trong sạch như vậy, nhưng mà bên trong rõ ràng là nó rất là hôi thối và nó cũng không có được tốt đẹp. Cho nên nếu như thiết lập được một điều tốt đẹp, nó giống như cái người khỏe mạnh, dù bên ngoài nó như thế nào chăng nữa thì cái người này cũng vẫn là tốt đẹp. Còn như không thiết lập được một điều tốt đẹp đó, thì cho dù rằng ở bên ngoài có xiêm y lộng lẫy, có hoa gấm đi chăng nữa, thì cái thân thể của người đó vẫn là những cái vết thương lở lối tanh hôi. Ở trên nó ý nghĩa là thiết lập sự đúng đắn tốt đẹp, thì sách hai còn có ý nghĩa khác nữa là đặt số ở một nơi. Mọi nơi đó có tốt đẹp hay không tốt đẹp thì là vấn đề cần phải suy tư và ngẫm nghĩ. Ở trên thường thường trước cái từ đức tiên á, các ngài dịch cái từ sách hai là tính. Mà cái chữ tính này cũng rất là nhiều nghĩa, chứ không phải chỉ đơn thuần là một nghĩa. Cho nên cái nghĩa bóng của cái từ sắc ha này thường được hiểu có ba ý nghĩa. Thứ nhất là sự tín nhiệm, thứ hai là sự tin tưởng, thứ ba là sự tin cậy. Tuy là chữ tính cũng có nghĩa là tin, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái ngạn ngữ chúng ta đó có một câu nói như vậy: tính vạn sự bất tinh. Cái chữ tính trước á, và cái chữ tinh sau đó, nó có không đồng nghĩa nhau đâu. Nhất sự bất tính thì vạn sự bất tinh. Một cái điều mà nó không có đúng đắn thì những điều khác sẽ không thể đặt niềm tin được. Mà cái chữ tính ở đây á, rồi câu nói này đó, tức là những cái người mà không đáng tin cậy. Cho nên từ đó về sau những cái lời nói của người này hoặc là những việc làm người này cũng không đáng được tin nữa. Tức là nó không diễn ra đúng như cái sự thật như vậy, đúng sợ như vậy. Như vậy chữ tính đây có người mang cái tính chất là thật sự là như vậy. Như một cái người mà hứa với người nào một điều nào đó, đó mà người đó bằng bất cứ nào cũng thực hiện và cũng không hề sai lời. Thì người này lần đầu tiên như vậy, thì những giờ sau thì người kia rất là tin tưởng. Và điều này á, đã trong kinh điển mới rằng đã giải thích chúng ta rất là nhiều. Và với những người mà luôn luôn nói chân thật, nói đúng theo cái sự thật đó, có sao nói vậy, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy, nghe nó nghe, không nghe nó không nghe, có cảm giác nó có cảm giác, không cảm giác nó không cảm giác, có hiểu biết nó có hiểu biết, không hiểu biết có nói không hiểu biết. Thì những người này thiết lập được cho người đối diện một cái sự, một cái niềm tin. Và có một lần nọ thì chúng ta nhớ rằng á, mặc dù thấy nghe cảm giác hay là sự hiểu biết, nhưng mà ngoài tất cả những cái điều gì được thấy đều nói lên, không phải tất cả những điều gì được nghe đều phải nói lên, hay là những điều gì được cảm giác được hiểu biết, tất cả những điều đó phải nói lên. Và nói lên thì sẽ, đây là một cái khía cạnh đặc biệt nữa để cho chúng ta thấy cái sự tín nhiệm nằm ở chỗ này. Và cái điều này thì nằm ở đâu, xin thưa quý vị, điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh Pháp 4 chi. Vị đại thần Vách Sắc Ca Đá của vua Bình Sa Dương, khi mà Đức Thế Tôn ngài thọ nhận cái rừng trúc do vua Bình Sa Dương cúng dường đây là một cái cơ sở Phật giáo đầu tiên. À, được Đức Thế Tôn ngài thọ lãnh, và bây giờ thì quả đi cầu hân hoan rúng động. Chỉ qua đi cầu mà hân hoan rúng động này, bản sư dạy giải thích rằng là bởi vì những chư thiên đi cầu á hoan hỷ nhảy múa như được nhận quá một món quà tặng. Vì xem như là cái cơ sở của Phật giáo đã được mọc rễ ở trong lòng đất, và giáo pháp này sẽ được có một cái chỗ nương tựa để từ đó phát huy để đem tới sự an lành cho nhân thiên. Do sự hân hoan của chư thiên địa cầu như vậy cho nên thì nó rung chuyển theo cái nhịp điệu của những chư thiên địa cầu đó. Và chỉ có một lần này thôi, chỉ có một lần về sau khi mà Đức Thế Tôn ngài có nhận những cái giường xoài của bà Ấm Bá Ba Ly chẳng hạn, hoặc là giường xoài của Lương Y Chi Quá Cá, hoặc là một cái khu rừng nào đó, ngay thậm chí ngài thọ nhận cái kỳ viên tịnh xá của ông trưởng giả Thích Cô Độc, thì quả địa cầu cũng không rung chuyển. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thọ nhận giường túc như vậy đó, để làm hân hoan cư dân trong thành phố vương xá, thì quý vị đại thần Quốc Sắc Ca Đá là một cái người mà có tài trí mà đồng thời cũng có tâm lý rất là ngã mạn, và ông đi tới ông chứng tỏ cái tài trí của mình và thử hỏi Đức Thế Tôn cái lời suy nghĩ ông có thể là đúng hay không đúng. Và ông đã hỏi Đức Thế Tôn rằng mà Đức Thế Tôn chúng tôi suy nghĩ như vậy là nếu như những điều gì được thấy chúng tôi sẽ nói lên thì sẽ không có lỗi, những điều gì được nghe chúng tôi nói lên những điều được nghe đó một cách đúng đắn thì sẽ không có lỗi, những điều gì mà chúng tôi có cảm giác thì chúng tôi sẽ nói lên cái điều đó thì chúng tôi sẽ không có tội lỗi, những điều gì chúng tôi hiểu biết chúng tôi sẽ nói lên cái điều đó thì sẽ không có tội lỗi. À, chẳng hay Đức Thế Tôn này có ý kiến như thế nào? Mà Đức Thế Tôn này phán giải rằng này Bà La Môn, mà Như Lai không nói rằng những điều mà được thấy thì cần phải nói lên, mà Như Lai cũng không nói là những điều mà được thì cần phải im lặng, hay là những điều nào mà được nghe cần phải nói lên, hay những điều nào được nghe cần phải im lặng, những điều nào được cảm giác cần phải nói lên, những điều nào được cảm giác cần phải yên lặng. Đúng không ạ? Hôm nay Bà La Môn, những cái điều nào được thấy mà khi nói lên làm cho cái thiện thối giảm và bất thiện pháp nó tăng trưởng thì điều được thấy đó cần phải im lặng. À, tức là không nói, dù đó là sự thật, dù đó là sự thật. Điều nào được thấy khi nói lên mà thiện pháp nó tăng trưởng, bất thiện pháp nó bị tổn giảm thì cái điều được thấy đó cần nên nói lên. Cái điều nào được nghe mà khi nói lên cái thiện pháp nó bị tổn giảm mà bất thiện pháp nó tăng trưởng thì cái điều được nghe đó cần phải im lặng đi, không nên nói. Vậy cái điều nào được nghe khi nói lên mà thiện pháp nó tăng trưởng, bất thiện pháp nó tổn giảm thì điều đó cần phải được nói lên. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, bà Visakha khi về nhà chồng á, ông Thanh Giới Giá dạy bà Visakha rằng á, lửa trong nhà không nên đem ra đường đốt, lửa ở ngoài đường không nên đem trong nhà đốt. Nó nghĩa rằng khi ra ngoài phố mà nghe những người khác nói xấu về với gia đình người chồng, với thân tộc chồng thì cái điều này không nên mang về nói với thân tộc nhà chồng, bởi vì không có lửa nào nóng cho bằng cái loại lửa đó. Nhờ cái điều được nghe này khi nói lên làm cho cái thiện pháp nó bị tổn giảm mà cái thiện pháp nó được tăng trưởng thì cái điều được nghe này không nên nói. Nhớ chúng ta thấy rằng cái đức tin là tính Rồi cái điều đáng tin cậy, cái điều đáng tin cậy này nó bao hàm trong một cái ý nghĩa là nó vừa là sự thật, nó là vừa đúng đắn, nó cái bao hàm nữa là cái có lợi nữa, có lợi nữa. Nếu như nó là đúng đắn, nó không có xấu vấy nhưng mà nó không làm tới lợi ích, thì nó chưa hẳn nói lên được cái tính chất của cái tâm sự tính này. Ở cho nên một ý nghĩa là bóng cỏ sắc tha, có nghĩa là nhẹp, đúng nhẹp. Nè, cái điều nói ra này được tin mà nó mang tới lợi ích nữa, tức là nó làm cho cái thiện pháp được tăng trưởng, hay là thiện pháp chưa sanh được sanh lên, thì cái đó mới gọi là tính. Nó là đáng tin cậy. Và từ cái chỗ đáng ra ra tín nhiệm này, nó dẫn đến sự tin tưởng. Ở chúng tôi giải thích quý vị rằng là nó thiết lập hay là nó hạ xuống, là để xuống một cái điều tốt đẹp. Mà điều tốt đẹp nó được để ở đâu? Để ở đâu? Nó không biết như một người có viên ngọc tốt vậy, hay là người có một kim đăng Phật bằng những cái loại ngọc quý, thì người này sẽ đặt một cái kim đăng Phật ở nơi nào mà sẽ là tốt đẹp, hay đặt ra viên ngọc Phật kim đăng Phật ở một nơi nào mà nó sẽ không có tốt đẹp. Thì cái vấn đề còn lại nằm ở chỗ này nè. Ở chúng ta nhớ rằng những người mà Phật tử chúng ta đó, nó là cái niềm tin do Tam Bảo có, được tin tưởng vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng có. Nhưng mà đối với một cái số nhà đó mà có 2-3 tầng vậy hả bạn, đôi khi cái phòng thờ những cái người cư sĩ ở tầng 3 chẳng hạn, ở trong khi cái phòng thờ rất là khang trang, rất là tốt đẹp, nhưng mà ở lại những ở cái tầng 2, trong khi những người thế, người gia tộc nằm ở tầng 3, nằm ở phía trên cao hơn. Có một lần nữa thì chúng tôi gặp một cái người Phật tử như vậy, mà chúng tôi cũng nhắc nhở cái điều này, nhưng mà họ biện luận với tôi rằng là nói như xưa vậy, rồi như cái người đi bay trên máy bay đi ngang qua thì sao, cũng đi trên đầu tượng Phật vậy. Nhưng mà cái đó là nhất thời, thì chiếc máy bay nó không thể đứng mãi trên đó được, ở trong không trung được, mặc dù có một lúc nào đó nó bay ngang qua. Nhưng mà khi mà mình đặt cái kim đăng Phật mà ở cái tầng giữa, tầng 2 đó, rồi thế chúng ta lên tầng 3 chúng ta nằm nghỉ đó, thì tình cũng tổn đức. Trở về thì cũng không tin, cũng bị luận nghe cách đó, và tới đó là chúng ta nên những cười thôi. Xem như cái lời nói mình không đáng được tin cậy, không đáng được tín nhiệm, thì những cười im lặng không nói nữa. Và xin nói vậy rằng một thời gian sau, không lâu lắm, độ khoảng hơn một năm, thì cái công ty của cái người này bị phá sản. Cho nên khi mà cái niềm tin đó, nó đặt lên một cái chỗ, thiết lập một cái chỗ đặt, thiết lập một điều tốt đẹp cũng nắng đã lành rồi, nhưng mà nó có ý nghĩa khác, nó là đặt số, đặt cái điều tốt đẹp xuống, xuống ở nơi nào thì nơi đó nó tốt đẹp hay không thì vấn đề còn bàn cãi lại, tức là chúng ta còn suy ngẫm lại. Bây giờ chúng ta bước qua một cái ý nghĩa về cái trạng thái của nó. Xin cái đức tin hay là cái niềm tin, thường thường chúng ta sử dụng cái niềm tin nhiều hơn là chữ đức tin, bởi vì đức tin á nó có vẻ như rất là đặc biệt. Khi mình chữ đức tin á là muốn nói người này đó đã thành tựu được giới, mà cái niềm tin của người này nó đặc biệt vô cùng, tức là nó trở nên là kiên cố bất động. Nói cách khác, khi dùng cái từ đức tin là của ná sát tha thì chúng ta phải hiểu rằng đó là một ám chỉ cái đức tin hay là cái niềm tin của bậc thánh Di Lô. Bởi bậc thánh Di Lô giới trở nên kiên cố, giới trở nên trong sạch, năm giới không hề bị vi phạm, và cái niềm tin đặt nơi ân đức Phật Pháp Tăng đó nó sẽ không còn bị đổ vỡ. cái niềm tin đó nó trở thành chiên cố bất động. Và cho nên chữ đức tin đây á, khi mà dùng đó là chúng ta ngầm hiểu ở đó là muốn ám chỉ cái sự tin tưởng của vị thánh dự lưu, có thể là vị thánh dự lưu trở lên. Còn lấy phần nhân chúng ta thì chúng ta dùng cái chữ là niềm tin hay là sự tín nhiệm cũng đã đủ lột tả được một cái điều tốt đẹp rồi. Và cái ý nghĩa của cái sát tha này, ngoài ý nghĩa từ mà chúng ta vừa tìm hiểu thì một cái nghĩa khác nữa từ cái lý, nghĩa của cái lý đó đó. Vậy sát tha này nó có mang hai cái trạng thái. Một trạng thái thứ nhất là trong sạch hóa đối tượng, thứ hai nó là có tư cách rút tát. Nói một cách khác thì cái sự tín nhiệm đây nó mang hai cái tính chất là tín nhiệm đối với tha nhân và tín nhiệm đối với bản thân mình. Nếu tín nhiệm đối với tha nhân thì nó trong sạch hóa cái đối tượng mà nó cho là tốt đẹp. Còn đối với bản thân thì cái đức tin này hay là cái niềm tin này nó lại có một cái ý nghĩa khác, đó là cái sự tự tin. Và sống trên đời này những sự thành công nó không phải chỉ nương nhờ vào cái tín nhiệm của người khác mà còn phải có một cái sự tự tin nữa. Chính cái sự tự tin cốt yếu đó là một cái vấn đề cốt lõi mà Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh ở trong những cái pháp giúp cho hành giả đi tới nơi an lạc, tức là cảnh giới vô sinh bất tử. Cái một niềm tin mà tin vào tha nhân không á, thì Đức Phật ngài không có khen ngợi, không có khen ngợi đâu. Mà cái sự tự tin đó nó chính là điều Đức Phật ngài muốn chúng ta phải có. Ở Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái hạng người. Một hạng người không hy vọng, một hạng người có hy vọng, và một hạng người đã lìa bỏ hy vọng. Một hạng người không hy vọng cũng giống như một người nông dân vậy, nghe tin vị tử hoàng đang làm lễ lăng quan để cai trị vương quốc, thì người này ngẫm nghĩ rằng ta sanh ra giàu với dòng nô lệ làm kẻ nông dân, lý thuyết này ta không mơ ước được, ta không thể trở thành vị vua để mà cai quản quốc độ. Cho nên người này không hy vọng mình trở thành vị vua. Như thế nào cũng vậy, có một số vị tỳ kheo nghe các vị tỳ kheo khác nỗ lực tinh tấn để rồi xin hỏi vị còn nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi vị có nghe rõ được tiếng nói chúng tôi không ạ? Dạ xin cảm ơn vị khoa, xin cảm ơn bé mới lên bà. Dạ thì có một số vị tỳ kheo nghe những vị tỳ kheo khác khen ngợi rằng có vị tỳ kheo ở xứ này do nỗ lực tinh tấn đã chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Vì đó cũng nghĩ rằng ta như mỏng nghiệp dày, ta có nhiều cái vướng bận quá, ta khó có thể hy vọng đạt được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì thôi ta sẽ cố gắng giữ gìn giới hạnh trong cách tốt đẹp. Đức Phật ngài nói cái người này là cái người không hy vọng, không hy vọng. Mà ngài Phật tử chúng ta cũng có rất nhiều trường hợp này xảy ra. Nhà Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng mình là duyên mỏng nghiệp dày, sinh sao để muộn, không biết Phật pháp chậm trễ quá, bây giờ ráng tạo những cái phước thiện thôi để cho làm duyên tâm cái mai hậu trong những kiếp lai sinh để mà có thể chứng đạt được đạo quả. Không hy vọng là chứng đạt được đạo quả trong cái giáo pháp này, những người này xem những người không có hy vọng, mà phần lớn là Phật tử chúng ta cứ là như vậy. Ở đó là cái mãnh lực tự tin của mình không có, tự tin mình không có. Mà điều này Đức Phật ngài chúng ta tiếp tục rằng Nếu là Phật tử chúng ta cho rằng đánh mất cái sự tự tin của mình, cái vấn đề là không phải biết Phật giáo trước hay là biết Phật giáo sau để quyết định cái đạo quả. Ở trong kinh điển nó cho chúng ta nhiều cái trường hợp những vị bị khâu xuất gia trước rất là lâu, nhưng mà cái vị mà xuất gia sau á là thành đạt được thánh quả nhanh chóng. Bởi vì là nó tạo tử trong quá khứ có, cho nên chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành tựu được nhanh chóng. Cái vấn đề không phải là biết Phật giáo chậm thì đạo quả nó không sanh khởi, mà biết Phật giáo trước thì có cơ hội đạo quả có sanh lên. Điều này không phải như vậy, mà điều này nó quyết định tự sự tự tin của mình. Bởi vì tự tin mình nỗ lực thực hành khoáng thì cái khả năng hy vọng mình chứng đạt được đạo quả. Cũng giống như Đức Phật ngày dạy một cái vị vua hay là một vị hoàng tử nghe một vị hoàng tử khác đang làm lễ quán đảnh để lên ngôi, thì vị hoàng tử này suy ngẫm rằng là ta cũng là vị hoàng tử, và nếu ta nỗ lực, ta cố gắng này một lúc nào đó ta cũng sẽ làm lễ quán đảnh, ta cũng sẽ lên ngôi như vị chương kia vậy. Như thế nào cũng vậy, một vị tỳ khưu nghe một vị tỳ khưu khác chứng đạt được những pháp thượng nhân, chứng đạt được là tăng quả, vì ấy suy nghĩ rằng người đó có tính, có niệm, có trí, có giới. Ta cũng có tính, ta cũng có niệm, ta cũng có trí, ta cũng có giới. Người ấy, vị ấy chứng đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả hay là tứ quả, thì ta cũng sẽ chứng đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả nếu như ta nỗ lực cố gắng hành trì pháp. Và một thời gian sau thì có khả năng cái vị này chứng đạt được những sơ quả, nhị quả hay tam quả hay tứ quả mà mình mong mỏi, mình ước muốn. Đó, điều còn lại là nỗ lực tinh tấn, nhưng mà chủ yếu là tự tin. Cho nên trong Như Tiên Huấn Đáp, khi mà vua Mi Lăng Đà hỏi ngài Nagasena, bà Tài Đức dạy chớ đức tin có những cái cách thức như thế nào, thì Đức Nagasena mới trả lời rằng thưa đại vương, đức tin có hai cái tư cách. Thứ nhất là trong sạch cái đối tượng, thứ hai là có sự tự tin. Mà thế nào gọi là trong sạch cái đối tượng, thì Đức Nagasena đưa ra một cái hình ảnh cũng giống như vua Chữ Luân Vương có một cái bảo vật đó là bình lọc nước. Khi hát nước, như vua Chữ Luân Vương đi đến một cái hồ nước, nhìn thấy hồ nước đó đông riêu và những cái cặn bã, cái vị vua Chữ Luân Vương nó đưa cái bình lọc nước mình xuống ở dưới hồ ấy, thì những giọt nước kia nó sau khi nó xuyên qua cái bình lọc nước đó, những cái cặn bã, những cái đông riêu nó bị chặn bên ngoài, nó chỉ cho vô những cái giọt nước trong sạch. Và khi bình nước đã được đầy thì vua Chữ Luân mang lên và uống nước đó một cách trong sạch thoải mái. Đây là cái tư cách đó, là trong sạch quá đó, cái đối tượng làm cho cái đối tượng mà cái tâm được tín nhiệm, tâm tin cậy đó, nó trở nên trong sạch cái đối tượng đó. Rồi thế nào là tư cách tự tin, thì Đức Nagasena lại đưa ra một cái hình ảnh thứ hai, một ví dụ thứ hai. Ví dụ như có một cái vực nước sâu, nước xoáy, đại chúng đứng ở trên bờ đó không dám băng qua, không dám vượt qua. Bây giờ có người khỏe mạnh, khi đi tới đó thì cái người này lội xuống ngay cái vực sâu đó, và với sức mạnh của mình, người đó đã vượt qua được cái vũng nước sâu đó đi đến bờ kia. Bây giờ đại chúng thấy người này vượt qua bên bờ kia được an toàn, à cho nên họ cũng theo cái tức đó đi xuống cái vực sâu đó và vượt qua được cái dòng xoáy đó, à để mà bước lên bờ. Đây là tư cách tự tin hay là tư cách bước tới? Nhưng mà nói rằng á, với những cái người mà yếu đuối á, sợ sệt nó thì không thể nào dám vượt xuống, à, không dám xuống cái dòng nước xoáy. Và chính là sự tự tin đó mới đưa người đó có một cái dũng khí đi xuống với cái vực nước sâu đó. Như đã thấy có người đã vượt qua rồi và ngẫm nghĩ là mình cũng có thể có khả năng vượt qua, à, cho nên người đó cũng sẽ đi vượt qua cái vực nước xoáy đó và đến cái bờ kia được an toàn. À, đây là cái ví dụ mà Đức Nagasena trình bày ở trong bộ Milandat Mangha, tức là vua Milandat hỏi. Như vậy chúng ta thấy là cái sách ha đó, cái chữ tính ở đây đó nó mang hai cái nghĩa. Một là tín nhiệm, cái đối tượng được tín nhiệm. Thứ hai là sự tự tin, mà cái tính tự tin đây chính là cái điều mà cần thiết đối với cái người học Phật của chúng ta. Bồ Tát chúng ta rất là tự tin, Bồ Tát chúng ta khi mà đi tầm đạo đó, cái vị đạo sĩ đầu tiên đó là Alara Kalama, họ dạy cho Bồ Tát cách thức để thực hành để chứng đắc được thiền. Bồ Tát suy ngẫm rằng á, vị đạo sư Alara Kalama này, vị ấy có đức tin, có niềm tin, có giới, có niệm, có tinh tấn, ma cũng có tính, ma cũng có niệm, ma cũng có giới, thì ta cũng sẽ chứng đắc như vị đạo sư này. Và ngài nỗ lực tinh cần một thời gian ngắn sau, dài ba hôm, ngài đã chứng tới thành tựu tới vô sở hữu. Những câu chuyện đó cho chúng ta thấy là cái sách tha này đó, nó rất quan trọng đối với chúng ta, là khi chúng ta phải tự tin được. Người mà không tự tin là người đã đánh mất có tất cả những gì có thể có được, và nó làm cho người sụp cái sự tinh tấn. Cho nên sự tự tin là khởi đầu của tất cả các thiện pháp, là một điểm. Điểm thứ hai là sự trong sạch hóa đối tượng. Như đứa bé dù cha nó như thế nào, mẹ nó thế nào, nhưng mà khi mà nó đã có tín nhiệm đến cha mẹ nó thì nó sẽ thấy rằng cái người cha của nó là tuyệt vời nhất thế gian này, không ai có thể hơn được cha nó nữa. Hoặc là nó tin tưởng là mẹ nó là một cái người mà nó tín nhiệm với người mẹ nó, thì nó cho rằng người mẹ nó là tuyệt vời nhất trong thế gian, không ai có thể hơn được mẹ nó nữa. Còn vấn đề á, cha hay mẹ nó có thể là tuyệt vời nhất trong thế gian này không, đó là cái chuyện khác. Nhưng bây giờ ngay cái trong tập tánh của cái đứa bé đó thì cha nó là số 1, mẹ nó là số 1, bởi vì trẻ thơ nó sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà đây là cái niềm tin ở ban đầu như vậy, nó là trong sạch quá đối tượng. Cũng vậy, một cái điều nào mà nó thể hiện ra giống như sự thật, như là sự thật đó, chúng ta nói có những cái sự thật nó nhiễm tí là như vậy, nhưng mà nó chỉ là cái áo của cái sự thật đó chứ chưa hẳn đã là một sự thật đúng đắn. Nhưng mà người ta thấy cái áo đó, người ta tin tưởng rằng đó là một cái điều tốt đẹp nhé, và người ta tin đó, từ đó nó dẫn tới cái tà tính, từ đó dẫn tới tà tính, bởi vì nó không có thật sự tốt đẹp từ bên trong. Ở đây là cái trường hợp mà cái thuyết định lợi nó ra đời hay là thuyết định nghiệp nó ra đời. Như người hầu tử chúng ta cái gì cũng tâm nghiệp, tâm nghiệp là một điều tốt, nhưng mà cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, đó là bị máng vào cái nhắn cái áo tinh ở trong cái sự cái nghiệp rồi. Không phải tất cả cái gì cũng do nghiệp cả, không phải. Không phải những cái khổ lạc mà chúng ta nhận đây là do nghiệp quá khứ, không phải. Những cái hân hoan, những cái vui, những cái buồn, mỗi cái hạnh phúc mà chúng ta nhận lên không phải do cái nghiệp bất cứ cả, hay là nghiệp trong hiện tại cả. Không phải, chúng ta lặp lại là không phải. Những cái vui cái buồn, những cái hạnh phúc hay cái đau khổ mà có trong hiện tại này, tất cả cái đó không phải là do nghiệp. Một phần do nghiệp cũng có, một phần không phải nghiệp cũng có. Chúng ta sẽ trình bày cái ý nghĩa này sao. Nhưng trước tiên chúng ta nói rằng là cái sự tín nhiệm giữa đối tượng đó, được tâm sạch hóa đối tượng đó, mà không khéo léo thì nó sẽ rơi vào cái tạp tính ngay. Bởi do cái mãnh lực, cái gì đó nó hiện ra giống như sự thật, mà thật sự là bơ phía bên trong nó có một cái không phải là sự thật. Ở đây là trường hợp mà dẫn lên cái thuyết thiên định, hay là cái thuyết thiên mệnh, hay là cái thuyết định nghiệp. Và cái người mà chủ trương cái thuyết này không phải ngay bây giờ, mà trong thời Đức Phật cũng đã có rồi. Đó là Gosala Makkhali. Ở trong bài kinh Sam Quả đó, thì chủ thuyết của Gosala Makkhali mang cái tính chất là thuyết định nghiệp hay là thuyết định mệnh. Ông ta cho rằng là trong thế gian này mọi sự nó đã sắp xếp sẵn rồi. Và cái người thiện hay người bất thiện cũng đều được sắp xếp sẵn. Cái được gọi là thiện hôm nay hay là cái được gọi là bất thiện hôm nay cũng được do sắp xếp sẵn. Và từ đó ông nảy sinh ra một cái thuyết gọi là vô hành luận. Tức là không cần gì cái thiện hay ác thì nó một bút nào đó đó, nó cũng sẽ chấm dứt. Cũng ví như là một người cầm trên tay một cái cuộn chỉ, người đó giữ đầu một cuộn chỉ, một sợi chỉ, và người đó tung cái cuộn chỉ ra, và cái cuộn chỉ nó sẽ lăn mãi cho đến lúc nào đó nó này cuộn chỉ đó lăn hết. Như thế nào cũng vậy, cái người thiện hay người bất thiện lúc một lúc nào đó thì cũng sẽ được giải thoát. Nếu như 84.000 kiếp sống hay kiếp tới đất là sẽ được giải thoát. Và khi nào tin nào cái điều đó nó thì rõ ràng là nó còn tạp tính, nên tạp tính mà nó trong sạch về cái lý thuyết đó chứ không phải không. Bởi vì cái đức tin á hay là cái niềm tin nó trong sạch cái đối tượng đó, nghe nó cái lý thuyết này cái hợp lý quá cho nên tin. Mà sở dĩ mất có lý mà có một cái thuyết này đưa ra như vậy là trước khi mà ông tách rời để thành lập một cái môn phái riêng của mình, tức là một cái tôn chủ dị giáo được nổi tiếng trong thời Đức Phật đó, thì giai đoạn đầu ông rất mến mộ cái hạnh của ở vị tôn chủ mà có những lý thuyết tương tự như thứ tư, đó là tôn chủ Nikantha Natapata. Nhưng mà với một cái tính chất mà hoài nghi, và Nikantha Natapata này rất giỏi về sự tiên đoán. Một lần nọ đó về Makkhali đi chơi cùng với thầy mình, đi ngang trên con đường mới hỏi rằng thưa thầy, những cái cây mè này nó có cho trái hay không. Thì nếu mà thấy là tay bút tá trả lời là này đệ tử, những cây mè này cho trái rất là nhiều. Đi một chặp thì mắt khói vô xa lá quay ngược trở lại, nhổ lên những cái gốc rễ cây mè ném đi để cho lời nói của thầy mình trở thành sai sự thật. Và hai thầy gọi tiếp tục ra đi. Và bất ngờ thay một cái trận mưa lại khởi lên và đổ xuất. Những cái mè kia thì nhỏ bật khúc rễ lên, nó lại gặp nước mưa do nhân duyên, cho nên những cái rễ đó lại cắm vào trong lòng đất. sau khi đi du hành một thời gian quay trở lại thì những cây mè mà của những ngày tháng trước nay nó đã cho trái rất là nhiều. Đấy là tiên đoán của thầy mình trở thành sự thật như vậy, cho nên có sao lá là tin tưởng nên tưởng bởi vì sự thật mới phải lên như vậy. Một lần khác thì Lý Thành Thanh là Tam Bồ Tát được thầy mình tuyên đoán rằng hôm nay ngươi sẽ được người ta tặng cho một đồng tiền bạc, dù ngươi muốn hay không muốn đồng tiền bạc nó cũng được ngươi thâu nhận. Ông bà Mắc Ca Lý Gò Sa Lá mới ngẫm nghĩ là ta sẽ làm cho lời thầy của ta nó sai sự thật. Ở cho nên khi mà có người mà nhận đồng tiền vàng đó, ông ta không nhận. Nhưng mà cái người này nài nỉ quá, ông ta mới ngẫm nghĩ rằng ông ta sẽ nhận để làm cho thầy mình nó sai lầm. Ông ta cũng nhận, nhận rồi trên đường đi ông ném cái đồng tiền vàng lên hư không, ném bỏ. Nhưng mà sư nói vậy là ngay ngay rồi ông đáp á, thì Mắc Ca Lý và Sa Lá lại là bệnh tóc, bệnh tóc, cho nên cái đuôi tóc ông cũng khá dài. Ông ném là ông bỏ ông đi, cái đồng tiền rơi xuống bám giờ cái búi tóc ông không hề biết. Tới chỗ ngủ ông mới nói là thưa thầy, con không có cái đồng tiền, thầy đã nói sai. Thì đi anh ta là bố táo mới nói rằng đâu như coi lại nên búi tóc như coi. Mới dở ra thì ra cái đồng tiền lại nằm trong búi tóc. Cho nên tin nào mọi chuyện là sắp xếp trên thế gian này nó có một cái trật tự đó. Người Phật tử chúng ta giờ tin bói toán cũng vậy, tin những cái tử vi mà tin những điều nó không hợp lý, nó không có một cái sự cái một xác suất, mặc dù nó có cái xác suất chăng nữa thì nó không phải là hoàn toàn là như vậy. Ở trong cái trường hợp này đó chỉ là mang cái áo của sự thật, cái áo nó có khi bị đụng lỗ, nhưng mà người ta không tin rằng cái áo nó bị đụng lỗ vì nó đặt cái tin tưởng vào rồi đó, cái chiếc áo đó là luôn luôn lành lặn tốt đẹp. Và tin tưởng là những cái chủ thuyết sai lệch và cho những chủ thuyết này nó tốt đẹp. Thí dụ trong thời Đức Phật có những cái chủ thuyết, những chủ thuyết là thực hành khổ hạnh thì mới dẫn tới giải thoát, và những cái người có niềm tin nơi cái sự thực hành khổ hạnh đó, thậm chí Bồ Tát chúng ta cũng đã từng tin tưởng như vậy mà thực hành như vậy, cuối cùng thì cái niềm tin đó sai lại, không đúng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự trong sạch hóa đối tượng đó, nó nếu đối tượng nó thật sự là trong sạch, thật sự là tốt đẹp thì cái niềm tin đó chúng ta còn có khả dĩ chấp nhận. Nhưng mà giả sử rằng cái đối tượng đó nó không có trong sạch, nó không tốt đẹp thì sao đây? Rồi cho nên cái chủ yếu mà cái style muốn nhấn mạnh tới sự tự tin, cái bản thân của chúng ta, nỗ lực chúng ta, bởi vì Phật dạy rằng con chính là nơi nương của con, cái tha lực ở bên ngoài nó không có mang con đến thiên đàng hay đẩy con xuống địa ngục, mà chính cái sự tự tin của con có thể dẫn con lên thiên đàng, thánh nhân thế giới và đạt được những gì ước mong của con. Cái chữ tính ở trong này, bây giờ chúng ta sẽ tìm lấy một cái chữ tính theo một góc độ của thế gian. Thì xin nói vậy rằng nó theo góc độ thế gian, nói về con người chúng ta có hai loại tính, tức là phàm tính và thánh tính. Cái thánh tính là cái niềm tin của vị thánh, điều này thì chúng ta sẽ không còn gì phải bàn cãi nữa, mà chúng ta chỉ bàn cãi tới cái phàm tính của chúng ta. Mà trong cái phàm tính chúng ta thì nó đượm hai ý nghĩa, một cái nghĩa là cái chánh tính và cái tà tính. ở chính vì trong sạch cái đối tượng đó, nó nhận đến cái tà tính mà chúng ta không thấy, mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta cũng không biết. Ví dụ như người tử chúng ta đó, với niềm tin ở Tam Bảo đặt nên Đức Phật Pháp Tăng đã lành rồi, ở như vị Sa Môn này đó lạ, lạ lắm, không biết vị này có giới hạnh như thế nào, không biết này có nhân pháp thượng nhân như thế nào, nhưng mà vẫn cung kính đảnh lễ. Thì cái điều này đó nó muốn nói lên là tính chất là trong sạch hóa đối tượng qua cái hình ảnh của Sa Môn. Còn cái vậy đó có thật sự trong sạch không? Nhưng mà trước mắt cái niềm tin là muốn nói cái chỗ đó đó, cũng giống như trong tiền kiếp Bồ Tát của chúng ta vậy. Bồ Tát chúng ta thành sanh làm con do Chúa có tên là Chánh Thanh Tá. Do Chúa Chánh Thanh Tá này rất ngưỡng mộ vị Phật Lập Giác ở trong cái hang đó, và một khi đi ngang qua Bồ Tát Chánh Thanh Tá của chúng ta, hay là do Chúa Chánh Thanh Tá đã quỳ xuống đảnh lễ vị Sa Môn, thì theo gương Chúa mình cho nên cả đoàn voi cũng đã quỳ xuống đảnh lễ vị Sa Môn này. Bây giờ có người thợ săn vô tình lạc tới nơi đó, người thợ săn thấy là đàn voi này cung kính vị Sa Môn này, ông ta mới nảy ra một cái ý ác, cho nên nhân lúc gì bạn Độc Giác đi tắm, vị này mới trộm lấy cái bộ y của vị Phật Độc Giác, rồi đi tới một cái nơi khác cũng ngồi trầm tư giống như Đức Phật Độc Giác này. Thì do Chúa Chánh Thanh Tá cùng đàn vị Sa Môn đó theo thói quen quỳ xuống cung kính đến lễ, rồi tiếp tục ra đi. Thì người thợ săn đó thủ sẵn những cái dụng cụ sát voi, đợi con voi cuối cùng đánh lễ xong thì ông mới phóng lao ra đâm chết con voi đó, rồi sau đó kéo sát con voi ra một chỗ khác đắp lấy nhà, đắp lấy xương đem về phố để bán. Thời gian sau Bồ Tát cũng nghĩ rằng là tại sao cái đàn voi ngày càng háo hụt vậy, hỏi đây ở trong đàn thì đàn voi trong đàn bảo rằng là không biết tại sao những con voi này tự nhiên biến mất vậy. Bồ Tát suy ngẫm rằng có lẽ là cái ông Sa Môn này là cái nguyên nhân gây ra những cái tai hại cho đàn voi. Xin lỗi vậy. Thì bây giờ Bồ Tát là cái người đi sau cùng, cái đàn voi gặp với gã thợ săn mang cái hình bóng của y vàng vị Sa Môn, nó quỳ xuống đảnh lễ xong ra đi. Bồ Tát cũng đi tới, cuối cùng cũng đảnh lễ vị Sa Môn đó, nhưng mà đã phòng nữ trước, cho nên khi mà gã thợ săn phóng lao ra, Bồ Tát né qua một bên và dùng dòi quấn ngay thân hình giữa gã thợ săn đưa lên cao lên, toàn đưa xuống để chà chết, nhưng mà nhìn thấy bộ y vàng cho nên Bồ Tát nhờ mặc bộ y vàng này cho người ta tha chết người, người không có nên có cái ác tâm như vậy nữa. Như vậy thì trường hợp này Bồ Tát đặt cái đức tin hay cái niềm tin ở đâu? Ở chính là cái đối tượng chiếc y vàng, chứ không phải là con người ạ. Vì cái người này xấu xa nhưng mà mặc chiếc y vàng, cho nên vua Chúa tôn trọng chiếc y vàng, trung kính chiếc y vàng, tín nhiệm chiếc y vàng là một cái biểu hiện tốt đẹp, cho nên tha chết cho gã thời săn. Gã thời săn ác xấu nhưng mà pháp bộ y vàng một cách tốt đẹp, và đức tin chúng ta cũng là như vậy đó. Đức tin chúng ta Phật tử chúng ta đôi khi cũng là sẽ trở thành như vậy đó. Ở trong sạch quá đối tượng mà không có phân tích được cái đối tượng này như thế nào, Bồ Tát chúng ta thì phân tích được chứ y vàng là tốt đẹp, đặt niềm tin vào chứ y vàng, giữ được cái tâm không sát hại, và tha chết cho gã thợ săn. Nhưng mà gã thợ săn thì rõ ràng một tá là không phải vì sa môn. Nào, hai cái điều này khác nhau để cho chúng ta nghiệm suy, mà nghiệm suy. Nhưng mà đức tin á, hay là cái sự niềm tin đó, nó trong sạch quá đối tượng. Như vậy thì nó dẫn sẽ dẫn tới tà tính hoặc là dẫn tới cái chánh tính. Mà cái tà tính á, khi mà trong sạch quá đối tượng á, thì cái người mà được tín nhiệm rồi nó nói niềm tin theo đó. Dù là họ nói những cái điều ác xấu chuẩn vẫn cứ tin. Đây là trường hợp mà vua Sa Thế quá tín nhiệm Đề Bà Đạt Đa. A Sa Thế quá tín nhiệm Đề Bà Đa, cho nên Đề Bà Đa nói rằng thưa đại vương, giờ tuổi thọ của người ngắn ngủi khác với tuổi thọ thời trước. Tuổi thọ thời trước con người sống rất là lâu. Ở đại vương năm nay thái tử năm nay đã hơn 40, mà trong khi đức vua vẫn còn cầm quyền. Một mai có khả năng là thái tử sẽ chết trước khi cha mình mệnh chung. Nghĩa là tốt nhất thái tử nên giết cha xóa ngôi. Nó là một tội lỗi, nó là một tội lỗi. Nhưng bởi vì trong sạch quá đối tượng, tức là tin tưởng Đề Bà Đạt Đa, cho nên vua Sa Thế hay là thái tử Sa Thế không nghĩ rằng ngài Đề Bà Đạt Đa này là người có thượng nhân pháp. Những gì mà ngài nói ra có lẽ là nó trở nên vì tin tưởng nó, cho nên nó thuộc về tà tính đấy. Và dấn thân vào trong cái tội lỗi tức là giết cha mình, rồi trợ giúp Đề Bà Đạt Đa là thả voi La Kỳ Tý, hoặc là sai những tên thợ săn đi ám toán Đức Thế Tôn, v.v. Mà tất cả những cái đó đều thuộc về ám tượng pháp. Nhưng mà chính cái niềm tin đặt vào cái đối tượng là Đề Bà Đạt Đa đó một cách sai lạc như vậy, nó không đúng đắn như vậy. Cho nên bảo rằng có phước thì không thể có phước được. Cho nên chúng ta thấy rằng nói về thành tính, chúng ta có hai cái động cờ chánh tính, một thứ hai là cái tà tính. Mà nữ lực tự tin đã ăn rồi mạnh lực thứ hai là đối với đối tượng thì nó dẫn tới cái tà tính hay là dẫn tới cái chánh tính, thì cách nào để chúng ta đặt cái niềm tin chúng ta một cách đúng đắn mà trở thành chánh tính đây. Xin thưa quý vị, các giáo họ sư hoặc Đức Thế Tôn mà chỉ ra chúng ta là cách thiết lập cái niềm tin cách đúng đắn. Ngoại trừ cách này ra thì những cách khác xem như là không đúng đắn lắm, hoặc là nó chưa có trọn vẹn đúng đắn. Chúng ta sẽ dẫn chúng quý vị hai một cái bài kinh. Thứ nhất là bài kinh về Kỳ Sáng Bích Tát, Đức Thế Tôn ngày giảng dạy cho dân Ca La Má. Dân Ca La Má hỏi là bà Đức Thế Tôn, một vị sa môn này thường xưng mình là A La Hán, còn vị tôn chủ khác cũng xưng là A La Hán, vậy thì con lấy gì làm cái niềm tin? Đức Thế Tôn hỏi dạ rằng này người Ca La Má, chết tin những gì do truyền thuyết để lại, với tin những gì do kinh điển để lại, tin những gì do bậc đạo sư mình dạy, chứ tin những cái gì do họ theo cái sự suy tư của mình hay là lý luận của mình. Nói chung là Đức Phật ngài dạy cái 10 điều cho người dân xứ Ca La Má. Điều này nằm trong bài kinh Tăng Chi Kinh, bài kinh Kê Sáu Bất Tát. Và Đức Phật ngài chỉ ngắn gọn dạy rằng này Ca La Má, hãy xem xét rằng cái hành động này, cái lời nói này, cái tâm lý này, nó có phải là tham sân si hay không, hay là nó do tham sân si điều hành. Nếu nó là tham sân si, nếu nó do tham sân si điều hành thì nên từ bỏ chút. Ngày người Ca La Má, hãy suy xét cái hành động này, hãy suy xét cái lời nói này, hãy suy xét cái tâm lý này, nó có phù hợp với vô tham vô sân vô si hay không, nó có phải do vô sân vô tham và vô si điều sở hay không. Nếu như nó phù hợp với vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân vô si được vô tham điều sở để nó thực hiện, à tức là phải phân tích được cái nào đây là thiện, mà hãy thiện ở căn bản thiện là vô tham vô sân vô si, và hãy nghiệm suy nó là căn bản bất thiện, mà căn bản thiện nó là tham sân si. À, chúng ta mới thấy rồi nha. À, có những vị sa môn, có những vị sa môn thật sự là nhà tu trong Phật giáo cũng rất là giỏi. À, nhưng mà lại sử dụng cho những người Phật tử chúng ta khởi tâm tham bằng cách sao? Bằng cách đi làm việc phước nào đó, cái ước nguyện là con được cái món này, con được món kia, con được như thế này, con được như thế kia. Ở những khác nào một cuộc đầu tư là mở ra một số ít vốn. Dạ xin lỗi cô, sư đang giảng pháp tiếng không? Dạ dạ. Dạ đang nghe như là cúng dường gì đó là ước nguyện được cái này được cái kia vân vân. Mà như này Đức Phật ngài không dạy chúng ta điều này. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, khi tạo những việc thiện đó, giữ tâm nữa càng lúc càng thanh tịnh. Mãi cái tâm thanh tịnh đó, thì không có ước muốn những cái dục lạc của thế gian, muốn cái hạnh phúc của thế gian. Cái điều này chính ở trong Tử Lão Tăng Kệ có một mẫu chuyện như sau. Ở trong Hành Dương Sáng có một chàng thanh niên tên, chàng thanh niên này thuộc dòng dõi danh môn Tâm Anh Thế Thiệt, là dòng dõi Bà La Môn danh tiếng Tâm Thành Vương Xá. Cái người thanh niên của ta đá này vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại vừa có đức độ đạo hạnh, cho nên vị đại thần của Vô Bình Sư Dương là Quách Sắc Ca Đá có một cô con gái và muốn gả cô con gái này đến cho thanh niên Quách Sắc Ca Đá. Nhưng mà thanh niên Quách Sắc Ca Đá này từ trước vì do nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, cho nên tâm lý của chàng thanh niên Quách Sắc Ca Đá này không muốn lập gia đình, chỉ muốn xuất gia trong giáo pháp này. Và chàng thanh niên Quách Sắc Ca Đá này từ chối hôn sự đó, thì ông Bà La Môn Quách Sắc Ca Đá này cảm thấy bị xúc phạm về cái địa vị ông, bởi ông là một nhiếp chánh đại thần, bao nhiêu người cầu thân còn không được, mà chàng thanh niên này được ông ưu ái mức độ là gả con gái cho mà lại từ chối. À, ông khó chịu. Thì một lần nọ khi nghe pháp của Đức Sáu Lợi Pháp, nghe pháp của Sáu Lợi Pháp, thì Thanh Quang mới xin được xuất gia trong giáo pháp này và được Đức Sáu Lợi Pháp tế độ làm thầy cho xuất gia. Trong thời gian xuất gia đó thì vị tỳ khưu của Tà Đá này làm cầu phận sự của mình đối với Tế Độ Sĩ. Một lần nọ thì Đức Xá Lợi Pháp đang bị bệnh, hiểu biết được chứng bệnh của thầy mình, cho nên vị đệ tử của Tà Đá này đi vào Hành Quân Xá để tìm thuốc cho thầy mình. Khi đi ngang qua một cái bờ hồ, vị này đặt cái bát lên trên bờ hồ đó và đi xuống dưới hồ để xúc miệng rửa mặt. Thì bất ngờ trong đêm đó có một cái tên trộm đi trộm tài sản của người khác và bị phát hiện, cho nên tên trộm đó là bị quân lính rượt theo. To thấy cái bát để trống để phi tang cái tội lỗi mình, cho nên tên trộm đó đặt những cái món nữ trang trộm được vào trong bát của ngài Uttara rồi bỏ chạy trốn. Cư dân hay là quân lính rượt tới thấy cái bát trên đó có chứa đầy những vật nữ trang và tang vật, nó hỏi cái bát này của ai, thì ngài Uttara nói là cái bát của tôi. Những người là tên trộm rồi, người đã lấy những tang vật này rồi, người giả dạng là vị sa môn này. Cho nên bắt lấy ngài Uttara và dẫn tới quan đại thần Vasakara để xét xử. Thù xưa đã được trả, nhân cơ hội đó cho nên quan đại thần Uttara nói, em xin lỗi Vasakara, mấy ngày xưa ngươi đã khinh thường ta, giờ ngươi là tù tội rồi, sẵn đây ta sẽ trả thù ngươi. Nó cho đóng trăng ngài Uttara và đánh đập một cách tàn nhẫn. Nhưng dù cách nào chăng nữa thì ngài Uttara vẫn khăng khăng là tôi không có lấy những cái tài vật đó, tức là những món lợi trang đó tôi không hề trộm cắp, mà tôi đã bị vu khống. Từ nơi hương thất đến đâu ngài quán xét được thấy duyên lành của ngài Uttara, ngài còn với chư tăng ngự tới nơi pháp trường, đến nơi mà đang tra khảo ngài Uttara. Khi tới nơi rồi đó, Đức Thế Tôn này đặt tay lên đầu cổ Uttara và nói rằng: này tỳ khưu, con hãy tham nhẫn, đây là các quả trong quá khứ mà con đã tạo. Trong quá khứ con đã vu khống với người khác, nay con nhận lại. Này Uttara, cái khổ của con đã nhận lại, con hãy quán tưởng nó với cái khổ. Nữ Đức Thế Tôn này đặt tay lên đầu nhé, với một cái luồng mắt mẻ từ tâm từ phóng ra từ Đức Thế Tôn. Vì thì cô Uttara cảm thấy hân hoan là an lạc, và lời dạy của Đức Thế Tôn như đánh thức lại cái gì đó mà Uttara đã ngủ quên, và đưa tâm quán xét phát huy cái tệ quán trong tiền kiếp mình đã có. Và ngay lúc đó thì ngài Uttara chứng quả la hán lục thông. Sau khi chứng quả la hán lục thông thì ngài dùng thần thông của mình thoát ra khỏi những cột trụ đang căng tay và bay dọc lên hư không. Khi ngài bay dọc lên hư không này thì những cái vết thương bị đánh đập tạ tơi bị tra khảo đó nó lành nặng trở lại trước sự chứng kiến của đại chúng. Rồi từ trên hư không, ngài Uttara hạ xuống đất đi đông đảnh lễ Thế Tôn. Bây giờ đại chúng hân hoan trước một cái cảnh tượng kỳ diệu như vậy, và chư Tỳ khưu mới hỏi rằng: này hiền giả, với một cái sự khổ đang đè nặng trên người như vậy, vì sao hiền giả có thể phát huy được tội quán? Hỏi xin thưa rằng ngài Uttara đã làm này, thưa hiền giả, khi Đức Thế Tôn dạy cho tôi cái khổ của cái ác nghiệp trong luân hồi này so với cái khổ của sinh tử luân hồi, thì cái khổ đang hứng chịu này nó quá nhỏ nhoi so với cái khổ còn phải sinh tử lăn trôi trong luân hồi nữa, cho nên cái khổ nhỏ nhoi này nó không đủ sức cản trở tôi, và tôi phát huy được cái tội quán. Ngay cái điểm đó chúng ta có thấy rằng là Đức Uttara đã đặt niềm tin ở đâu? Lời dạy của Đức Thế Tôn đó, đó là tâm sạch hóa cái lời dạy đúng đắn tốt đẹp của Đức Thế Tôn, mà tự tin được tâm sạch hóa được cái lời, cái hình ảnh Đức Thế Tôn cũng như lời dạy Đức Thế Tôn, mà lời dạy Đức Thế Tôn chính là pháp. đặt niềm tin lại vào cái giáo pháp đó, rồi phát huy tại tự quán, tức là cái tự tin của mình nó khởi lên, chứng minh đạo quả và pháp thường nhân. Và ngay trong bộ trưởng lão tăng kệ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu thì để chứng minh cho cái sự thành đạt của mình, ngài đã nói lên liên tục hai câu kệ ngon mà được hòa thượng Thích Minh Châu dịch như sau: không có gì có mặt lại thường còn mãi mãi. Đó, tức là muốn nói là cái lý của thường không có cái gì mà có mặt mê mà luôn luôn nó thường còn mãi mãi cả. Không có cái mà lại thường hằng thường trú. Không có một cái pháp hành nào, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, Không bao giờ có cái trạng thái thường hằng, luôn luôn là như vậy. Các uẩn được khởi lên, đức là năm ngũ này được khởi lên, đến đời này hay đời khác đều biến đổi. Những cái ngũ uẩn mà hôm nay chúng ta có ngũ uẩn là con người đó, cái đời sau á có thể không còn là ngũ uẩn con người mà có ngũ uẩn một chư thiên, hoặc là đời sau có một cái ngũ uẩn mà ngũ uẩn nó không phải là chư thiên, không phải là một con người, ngũ uẩn nó là một hàng ma đói, mà có thể ngũ uẩn này không phải là hàng ma đói mà lại là hàng súc sinh vân vân. Cái ngũ uẩn này không có bền vững mà được luôn thay đổi. Biết được cái nguy hiểm này nên ta không muốn sinh hưởng, đó là biết được cái nguy hiểm của dòng trôi lăn của sinh tử luân hồi, cho nên người này không muốn có sự tái sinh. Từ bỏ tất cả dục, tức là từ bỏ tất cả cam mê sốt, không ao ước sắc thân hương vị sốt, từ bỏ tất cả ba chúng đạt thoát khỏi mọi ô nhiễm. Tức là chúng đạt có trạng thái vô lậu, không còn bị ô nhiễm. Nhưng mà đây rõ ràng là ngài nói là từ bỏ tất cả các dục, những dục lạc, không ao ước các dục lạc đó. Nhưng mà có những cái số vị là cái ao ước của khuyến dạy Phật tử, nên là ước nguyện như thế này, ước nguyện như thế kia, được nhiều tài sản, được là vợ đẹp, con khôn, con ngoan rồi. Nhưng mà niềm tin là cho đó, niềm tin cho đó ra công thức trực tạo thiện phước, cũng bố thí, cũng trì giới, nhưng mà ao ước như vậy đó, mà tin này vào những lời như vậy đó thì nó vừa đúng mà vừa sai, nó giống ghen không nghe ở giữa ranh giới của thiện và bất thiện, mới danh gì xúc ở trong đời này nó phù hợp với cái tham, phù hợp với cái tham, mà cái nào phù hợp với tham thì nó sẽ làm, nó mang tới một cái kết quả xấu, bị đắm nhiễm trong đó. Phước thì có thể làm thành được mọi nguyện, nhưng mà trước nguyện này nó lại do tham điều sử, mà cho nên một khi mà có những cái tài sản này nó là dính mắc trong tài sản đó, không thể buông bỏ được, không phải buông bỏ. Cho nên ý nghĩa của ngài Uttara đã nói là từ bỏ tất cả các dục. Khi còn có chúng ta làm việc thiện thì tất cả những cái gì nó có, cái hạnh phúc quan lạc nó sẽ tới rồi, nhưng mà khi có rồi thì chúng ta dễ dàng buông bỏ, không những mắt nó không mắt nó tâm, tức là cái trạng thái giải thoát chẳng hạn như vậy. Cho nên khi mà đức tin hay cái niềm tin của chúng ta đó với một cái cảnh, tức là trong sự có đức tượng, chúng ta cần phải lưu ý lại tự tin, người quý là như vậy thì được gọi là chánh tính, điểm thứ nhất. Rồi khi nào cái niềm tin này đi chung với do tham sân si, mà cái đạt tính là khi nào cái niềm tin này đi chung với tham sân si, ta tin tưởng có chư thiên là một điều tốt, mà tin tưởng là chư thiên cầu nguyện chư thiên hộ trì mình, nó chưa hẳn, mà tin tưởng mãi như vậy. Cũng giống như một cái người tin tưởng vào phước đã đành rồi, rồi đi vào trong chùa đỉnh lễ Phật cầu nguyện xin Phật cho con trúng số đề, rồi trúng giờ trong phòng phước điện chẳng hạn vậy, trúng giờ trong phòng phước điện là một điều tốt, cầu số đề chẳng hạn vậy, dây không tốt, chùa không linh và cũng linh, thứ hai như vậy nó sai lầm, nó sai lầm. À, tương tự như sự bói toán, cái quả phước của mình nó có sai lầm, mình có do cái thiện nghiệp, cái đau khổ mình nó có do cái ác quả. Cái bói toán nó chỉ có xác suất một phần nào đó thôi, nó chưa hẳn đã là chân thật cái đúng đắn. Nhưng mà một phần lớn tin vào bói toán, nó là những cái tạp tính, nó là những tạp tính. Đấy, vậy kinh tính đây, cái ngày hay Đức Phật dạy chúng ta, có bốn phần. Thứ nhất là tin vào nhân, tại cái nguyên nhân này nếu nó là thiện thì nó sẽ dẫn tới một cái điều tốt đẹp, nếu cái nhân này nó là bất thiện thì nó dẫn tới cái điều đau khổ. Và cái tin một cái nhân tốt đẹp đó đó, vì nó chính là kết hợp với vô tham vô sân vô si, anh biết là ngoài trời vô tham vô sân vô si ra, những cái nhân khác và tham sân si nó đều là căn bản của bất thiện. Cái lời nói nào làm tăng trưởng thiện pháp, làm thiện pháp bất thiện pháp bị thối giảm, thì điều đó là nói là chẳng hạn như vậy, như tôi thuyết ra chúng ta vừa trình bày. Hai là kết quả, kết quả nó sẽ có trong cái nhân đó, nó có thể xảy ra trong hiện tại này hoặc là trong tương lai. Rồi tin vào cái nghiệp báo, mà chúng ta gieo cái nhân nào ở trong quá khứ thì bây giờ chúng ta nhận lại cái quả đó. Tin cái nghiệp báo vậy, tin nhân tin quả, tin cái nghiệp báo như vậy. Nhưng mà phải lưu ý rằng không phải tất cả những cái gì khởi lên đau khổ hạnh phúc, hân hoan hay là buồn rầu đều là do kết quả của nghiệp quá khứ, không phải, hay là kết quả của nghiệp hiện tại, điều này không phải. Mà phải dùng cái lý trí nhận định đây, cái sự vui hay là sự buồn này là nhân hay là kết quả của nghiệp báo. Chúng ta ví dụ quý vị cúng dường đến vị sao không, quý vị nghe pháp tâm hoan hỷ, khi nghe pháp cái tâm hoan hỷ, khi cúng dường tâm hoan hỷ, nó không phải là quả, nó không phải là quả, nó là nhân. Nghe pháp là nhân của trí, rồi đi phù hợp với nhân trí. Cúng dường nó là tâm đạo cúng dường nó vui, nó vui, nó phù hợp với nhân vô tham. Khi mà thiền tập về tâm từ, cảm thấy tâm nó hân hoan, cái vui đó nó không phải là quả, mà vui đó là nhân có cái sự tu tập thiền tâm thật, đúng không ạ? Chúng ta phải nhận định được cái nào nhân, cái nào quả. Chứ không phải cái gì chúng ta cũng đổ thừa là nghiệp, không phải. Mà cái gì chúng ta tin, cái gì cũng giờ gọi là nghiệp đó, chúng lại là tà tính, là tính sai. Có những cái bạn thấy vui, nó là nhân chứ nó không phải là quả của nghiệp. Có những cái trạng thái đau khổ, nó cũng là nhân chứ không phải là quả của nghiệp. Gặp một kẻ thù tức bực lên, nó vừa là đau khổ, mà tức bực lên nó không phải là quả của cái nghiệp quá khứ, mà nó là cái nhân của tâm sân hiện tại. Gặp một cái mùi hôi thối khó chịu thở lên, thì cái mùi hôi thối đó là quả của quá khứ đã đành, như cái sự khó chịu thở lên này nó không phải là cái quả nữa, quả của quá khứ nữa, mà nó là chính là cái nhân trong hiện tại. Vì vậy sự khó chịu này là tâm sân, là cái đau khổ, đau khổ này nó không phải là kết quả của quá khứ, đó là không phải là nghiệp báo, mà nó là chính mình nhân. Nghe hẳn như vậy, phân tích được như vậy, thấy được cái nhân cái quả như vậy, thấy được cái nghiệp báo như vậy. Bây giờ niềm tin nào đi chung với cái trí, vậy tin nhân tin quả và tin cái nghiệp báo. Nhưng mà trong phần tin nghiệp báo đó cần phải phân tích, phân tích cái sự vui hay sự buồn này, nó là khi là nó nhân trong hiện tại này, nó nhìn thấy được cái điều này. Mà một người soạn kinh nói những cái đoạn hay quá, tâm hân hoan, thì soạn kinh nó không phải là cái quả của quá khứ, không lẽ quả của quá khứ cái người này phải làm gì đó, làm cái gì thì 6 giờ mới ngồi soạn kinh đánh máy, mà nó là cái nhân trong hiện tại. Còn nhân hiện tại nó phát sinh dữ hân hoan, mà mở mang được cái trí trong hiện tại, cái hay như vậy, nó thấy rõ được cái niềm vui này, cái hạnh phúc này, nó không phải là kết quả ở trong quá khứ, mà nó là cái nhân trong hiện tại, nó không phải là nghiệp báo, mà nó là nhân lành, nhân tốt, thấy rõ được như vậy, cái hợp như thế. Nó là những cái dạng chánh tính. Và xin lỗi vì thời gian chúng ta ngày nghỉ cũng vừa phải lẽ, chúng ta sẽ tiếp tục vào thứ bảy tuần sau. Về cái tâm sở tính này cũng phải có nhiều điều để cần nói đó, chứ không phải chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà thời gian cũng vừa phải lẽ, phú báo sanh lên xin cũng dường phước báo này đến chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin chia quả phước này đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị sẽ được an vui hạnh lạc đồng điều nhau, và chúng mình cũng không quên lời quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp cộng cái quan hệ thọ dụng. Rồi xin chào chư tôn đức tăng cũng như quý sư cô và toàn thể hạnh lạc đồng điều nhau. Cả thầy nam mô Bụt Thầy Dạ, nam mô Tam Bảo Dạ, nam mô Sư Thầy Dạ. Dạ cảm ơn thượng tọa. Câu hỏi thứ nhất của sếp bé mới lên ba thì con thấy trong câu thứ nhất với câu thứ hai là giống như nhau, vậy con xin đọc ạ. Trường hợp thứ nhất là cái kính bạch ngài từ bi giảng dạy trường hợp trong tòa nhà cao tầng, người chủ nhà ở tầng thấp mà tôn thờ kim thân Phật cũng như Ngọc Xá Lợi trong tòa nhà cao tầng đó, thì còn có rất là nhiều hộ khác ở trên tầng trên. Như vậy thì việc thờ phượng đó như thế nào, kim thân Phật cũng như là Ngọc Xá Lợi à? Kính thỉnh ngài giảng giải. Và câu trường hợp thứ hai là nếu người chủ nhà ở tầng 3 mà thờ Ngọc Xá Lợi hay là kim thân Phật, mà trên tầng 4 thì có những người phàm phu người ta ở, thì trong trường hợp đó cái người Phật tử chúng con phải làm như thế nào à? Dạ con kính thỉnh thượng tọa. Con kính thỉnh thượng tọa. Cái trường hợp này nó xảy ra rất là phổ biến ở trong cái đời sống của chúng ta, qua những cái chung cư hoặc là những cái tòa nhà cao tầng. Như ý chúng ta muốn nói trình bày đó, ví dụ như một căn nhà mà nó có tầng 1, tầng 2, tầng 3 đó, là chỉ có một người chủ. Tức là cái người nam mô Bố Thí Giá, chúng ta vừa rớt mất, xin lỗi việc nghe không ạ? Ví dụ nghe rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn Bình Tâm. Dạ, xin. Câu hỏi của đạo hữu và bé mới lên ba cũng rất là thực tế ở trong cái đời sống của chúng ta. Vì trong cái bối cảnh, trong cái đời sống của chúng ta đó, có những cái người Phật tử chúng ta phải ở trong những cái khu chung cư. Nhưng mà khi nãy chúng ta trình bày á, như một cái tòa nhà đó, tầng 1, tầng 2, tầng 3 đó, đó là của một người chủ thôi, chứ không phải là nhiều chủ. Cho nên trong cái sự kiện mà cái người Phật tử chúng ta sống mà ở trong khu chung cư chẳng hạn vậy, mà chúng ta chỉ có một căn hộ ở tầng cuối cùng chẳng hạn, rồi ở phía trên á là cái nhiều căn hộ, nhưng mà cái đó quyền sở hữu của chúng ta, cái đó nó khác. Còn cái quyền sở hữu của chúng ta là chúng ta không đặt lên tôn kính nhất á, thì là chuyện khác. Cho nên chúng ta nói với trường hợp á, mà cái tòa nhà nhiều tầng như là tầng 1, tầng 2, tầng 3 đó, là muốn cái trường hợp này rất là phổ biến. Nhưng mà chúng ta muốn nói là cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 đó, người này có là một người chủ, mà chúng ta không nên, cái nơi mà chúng ta tôn thờ đó, chúng ta không nên đặt cái nơi tôn thờ như là Kim Thân Phật hoặc Xá Lợi, Ngọc Xá Lợi ở dưới, mà chúng ta đưa lên trên cao, đó là không phạm vi chúng ta làm chủ. còn nói trường hợp như những người Phật tử chúng ta sống ở một cái chung cư ở tầng 1 chẳng hạn vậy, nhưng mà trên đó có tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 mà chúng ta cũng đâu có quyền làm chủ với cái tầng đó đâu. À, cái chuyện đó nó khác nha. Cái nơi mà chúng ta làm chủ mà chúng ta đặt cái pháp xuống đó mới cái điều mới điều là không đúng. Chứ còn nơi mà chúng ta không làm chủ thì muốn cũng không được, muốn cũng không được. À, cũng có trường hợp này xảy ra trong cuộc sống chúng ta. À, có một cái người mà có cái một cái tòa là tòa 3-4 tầng chẳng hạn, mà người đó cho thuê ở tầng 1, tầng 2, ở tầng 2, tầng 3, tầng 4 mà người đó chỉ có tầng dưới, những người đó làm chủ ở tầng dưới thôi. À, mà tầng 2, tầng 3, tầng 4 cho thuê. À, để do có một cái sự thu nhập vào trong cái cuộc sống thì khi mình cho thuê mình không còn làm chủ cái chỗ đó nữa. Bởi vì khi mình cho người ta thuê một cái căn phòng nào đó hay là một cái mặt bằng nào đó thì họ bài trí thì sao, chuyện họ mình không có quyền chen vô, tức là mình mất cái quyền làm chủ đó trong một thời gian nào đó. Nên là mình không thể làm chủ được, các trường hợp đó là lực bất tòng tâm rồi. Nhưng được mà chúng ta không thực hiện mà chúng ta lại xin thường đó không có được, cần bàn tới, cần nói tới. Như nguyên cả tòa lâu đài hay là nguyên cả cái ba tầng mình là chủ hết, nhưng mà mình lại sống ở phía bên trên, mình còn thợ phía dưới, đó là một cái điều nghiệt ngã. Cho nên đạo hữu cái yên tâm, khi mà mình làm chủ chỗ nào mình đưa cái tam Phật lên cao lên, là thà sẽ lỡ cao lên. Chỗ này mình đã làm chủ, mình có quyền sử dụng được. Còn nơi khác mình không làm chủ, mình đâu có quyền sử dụng được đâu, thì không thể tách mình được. Cho nên nó không phải là vấn đề mà chúng ta phải bận tâm. Chúng ta phải lưu ý tới cái nơi mà chúng ta làm chủ. Đặt con cao đó, đó là cái điều tốt đẹp. Còn sau đó thì cái gì đó, chuyện nó khởi ra. Nó không có phải là trách nhiệm của chúng ta. Cái gì vậy? Mà còn chúng ta làm chủ mà chúng ta đưa xuống dưới đó, nó quả thật chúng ta cố ý. Còn cái nơi khác người ta làm chủ thì mình làm sao mà có thể có quyền hạn đối với họ được. Cho nên cái yên tâm, nơi nào mình chúng ta làm chủ thì nơi đó nên được kinh Đức Phật hay là những ngôi xá lợi hay là hoặc đáng cái điều mà đáng tôn kính ở lưng cao, và chúng ta ở dưới đại khỏi bị tổn đức thì thấy thôi. Xin đạo hữu quan hỷ nha, cho thuê phòng thôi. Nó thuê phòng thì cũng được thôi, khi mà chúng ta thuê phòng chúng ta làm chủ cái phòng đó. Và chúng ta đặt lên chỗ nào đó, cái trang thờ nó trang nghiêm, nó cao trọng, đó là tốt thôi. Chúng tôi gửi nút lại trên đạo tràng. Dạ, sa thú thiền tòa giảng sư. Bây giờ con tiếp tục đọc câu hỏi thứ hai của tử sanh tử diệt là: thưa sư, chúng con tin Phật và Bồ Tát cứu khổ, vậy là chánh tính hay tà tính ạ? Dạ, con kính. Dạ, cái trường hợp này á, nó có hai cái cần phải phân tích ra. Bồ Tát và chư Phật luôn luôn tế độ chúng sanh, và cái điều này đó là một cái thiên hướng của những Bồ Tát chánh năng giác hoặc là những Bồ Tát cho dù là tinh nhân giác. Luôn cả chư Phật, nhất là đặc biệt là chư Phật chánh giác, ngài luôn tế độ chúng sanh, khi chúng sanh khổ thì ngài tế độ. Nhưng mà ngài chỉ tế độ cách gián tiếp, phải hiểu như vậy. Nếu mà ngài chỉ con đường đi mà đi thôi, chính chúng ta đi. Khi chúng ta tin rằng Bồ Tát cứu khổ, Đức Phật cứu khổ thì mình cho rằng á, cầu về diện tích Bồ Tát cầu lên Đức Phật, Đức Phật đưa bằng tay ra cái vớt mình ra khỏi từ cái địa ngục lên thiên đàng, thì điều này tin kiểu đó đó, tin kiểu đó đó mới là tà tính. Mà mình tin theo cái cách khác đó là chư Bồ Tát có cái khuynh hướng là tới độ chúng sanh, tức là giúp chúng sanh thoát khỏi cái khổ. Chư Phật chánh giác có cái tới độ những cái người hữu duyên mà để thoát khỏi cái khổ. Nhưng mà sự thoát khỏi cái khổ đó ngài tới độ bằng cách gián tiếp chứ không phải là trực tiếp, mà đi không đi là tự mình phải cứu khổ lấy chính bản thân mình. Và điều này nằm đâu xin thưa bà, điều này nằm ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh của Tố Sư Gia Một Kiền Liên Tử, hình như là Trung Bộ 3. Tố Sư Gia Một Kiền Liên Tử họ là bà Đức Tôn, bà Đức Tôn nếu bạn có hay không, Đức Tôn này Một Kiền Liên Tử nếu bạn vẫn có, bạch ngài con đường dẫn tới nếu bạn có hay không, ngài Một Kiền Liên Tử con đường dẫn tới nếu bạn vẫn có, bạch ngài bạch đạo sư là ngài thông rõ con đường đó và chỉ ra con đường đó có đến nếu bạn hay không, có hay không. Này Một Kiền Liên Tử, bậc đạo sư thông hiểu được con đường dẫn đến niết bàn và chỉ rõ con đường đến niết bàn chính là đấng Như Lai vốn có. Vậy thì những đệ tử của ngài có phải tất cả đều đi tới cái niết bàn hay không? Và nếu mà ngài nói có một số đi tới, một số không đi tới. Một Kiền Liên Tử Tấu Sư Gia mới ngạc nhiên, nói tại sao vậy? Đức Phật nghe nói là nghe nói như là cái người rành rẽ cái con đường đi từ đây tới thành Duyên Xá phải chăng? Bạch ngài có rất là lành, cái thành Như Xá có hay không? Thưa ngài có. Con đường từ đây đến thành Như Xá có hay không? Bạch ngài có. Người của người hiểu rành con đường đi từ đây đến thành Vương Xá có hay không? Bạch ngài có. Vậy có phải những người nào nghe lời ngươi đều đi tới thành Vương Xá không? Bạch ngài có một số tới, một số không tới. Vì sao vậy? Vì một người đó không tin con. Đi nửa chừng là rẽ trái, hoặc là nửa chừng rẽ phải, không đi đúng cái đạo lộ đó, thì người đó sẽ không tới thành Vương Xá được. Nếu con này không phải giải rằng thật sự như vậy, cũng như thế đó, đệ tử của Như Lai có một số đi tới nước bàn, một số không đi tới nước bàn. Trong khi nước bàn không có, con đường dẫn tới nước bàn không có. Như Lai là bậc đạo sư thông hiểu con đường dẫn tới nước bàn và chỉ ra con đường nó vốn có. Nhưng mà người ta không tin Như Lai cho nên đi nửa đường thì rẽ sang bên phải hoặc rẽ sang bên trái. Này Một Kiền Liên Tử biết làm sao hơn Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Đó, có cái câu kết luận nó cho chúng ta thấy này, cái khuynh hướng của Bồ Tát Chánh Giác là cứu khổ, đó là chỉ trợ duyên chúng ta thôi. Còn bản thân chúng ta mới chính thức là người tự cứu mình hoặc là tự đọa lạc mình. Đức Phật ngài không đọa lạc chúng sanh, tức là không hành phạt chúng sanh. Bồ Tát cũng không làm hại chúng sanh, mà tự chúng ta làm hại chúng ta. Bồ Tát cũng chỉ giúp cho chúng ta một cái phương án để mà thoát ra, còn thực hành hay không là chính bản thân chúng ta. Nếu mà tin như vậy đó thì được là chánh tín. Còn tin rằng vị Bồ Tát hoặc là vị Phật có giống như vị thần hộ mạng mình á, khi cần kêu cứu đó là ổng bảo vệ mình, ra sức cản trở giống như kiểu ách cọt cho mình đó, thì tôi tin nó tin là tà tính chứ không ai xảy ra đâu. Nếu thật sự có như vậy á thì Đức Thế Tôn ngài bảo vệ ngay cả hoàng tộc ngài không bị vua Lưu Ly Vương sát hại. Nếu ác quả đã tới rồi thì chúng sanh có nghiệp là nên nương, không phải chịu phép để cho dòng cha bị vua Lưu Ly Vương sát hại như vậy. Ngài chỉ trợ giúp chúng ta bằng cách gián tiếp, còn trực tiếp để thoát khỏi khổ chính là bản thân chúng ta. Bồ Tát cũng vậy, chỉ ra cho chúng ta cách thức hành thiện pháp, đánh xa ác pháp. Còn hành thiện pháp thì chúng ta được an lạc, còn thực hiện ác pháp chúng ta tự đọa lạc đấy, tự chúng ta lấy, tự chúng ta quyết định cái hạnh phúc hay đau khổ của chính mình. Các ngài chỉ trợ giúp mình cách gián tiếp, mình tin được như vậy thì đó là chánh tín. Còn nếu mà tin rằng là Bồ Tát hay là Đức Phật là vị thần hộ gia, là những vị vệ sĩ khi cần tới giúp đỡ chúng ta, nó khi kiểu tin đó là tạp tính. Ừ, xin trả lời cha tử sinh tử diệt nha. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. À, con xin đọc tiếp câu hỏi số 3. Là có người nói rằng thời nay tự mình tu tập không chứng đạo quả mà phải nhờ tha lực, chẳng hạn như là niệm danh hiệu Phật để được rước về cõi Phật, như vậy có đúng không ạ? Và kính thỉnh Thượng Tọa. Ra cái câu này thì nó lộ về niềm tin tỏ tình độ tâm. Và có người đó, bài này nay mình tu tập không chứng đạo quả mà phải nhờ tha lực. Chẳng hạn như niệm danh hiệu Phật để được rước về cõi Phật đó. Thầy xin thưa, cái niềm tin này vậy đó, chúng ta cho là nó sai lạc đó. Bởi vì ngay cả Đức Phật Ngài cũng không làm cho chúng ta không còn tham sân si. Ngài không có khả năng bóc cái tâm tham chúng ta dục ra chỗ khác. Ngài cũng không có khả năng bóc cái tâm sân chúng ta dục ra chỗ khác. Khả năng người ta mổ cái đầu óc chúng ta, nhét cái trí vô, mà tự chúng ta phải nỗ lực để có việc từ tham, việc từ thân, việc từ si. Cái tham lực chỉ bên ngoài, nó chỉ trợ giúp cái nỗi khổ bên ngoài thôi, nó làm giảm thiểu cái nỗi khổ bên ngoài thôi. Nhưng mà nỗi khổ bên trong mới là điều quan trọng. Cái nỗi khổ của tham sân si mới là điều quan trọng. Mà cái nỗi khổ tham sân si đó là tự mình diệt lấy, chứ không có một tha lực nào có thể diệt lấy. Cái tha lực chỉ giúp cho mình thoát khỏi những cái, hoặc là giải trừ đi những cái khổ ở bên ngoài mà thôi, mà chứ còn cái khổ bên trong tự mình giải quyết lấy. Bây giờ nhờ tha lực, chẳng hạn như là niệm danh hiệu Phật hay hoặc là dùng những loại chú thuật chẳng hạn, hoặc là niệm như là chú Long Nghiêm hay là chú Chuẩn Đề hoặc là chú Đại Bi vân vân, thì khiến cho chúng ta được an tâm. Và đồng thời khi mà an tâm đó đó, về những cái khổ bên ngoài của nó đó, những cái tai nạn bất ngờ hoặc những rủi ro bất ngờ đó, cũng nhờ những số cái chú Phật đó có thể làm yên lặng được, nó không giúp cho chúng ta bị khổ bên ngoài. Nhưng cái khổ bên trong về tham sân si tự chúng ta phải giải quyết cái gì việc lấy. Còn bây giờ niệm danh hiệu Phật để mà dẫn về cõi cực lạc đó, đó là niềm tin của tịnh lộ độ tông. Mà đó là niềm tin thì chúng ta không có bàn tới, mới không bàn tới. Nhưng mà dù cho muốn về cõi cực lạc hay chăng nữa á, phải lưu ý một cái điểm ví dụ như vậy. Cái người mà niệm danh hiệu mà A Di Đà Phật để về cõi cực lạc chăng nữa đó, thì chúng ta nhớ không lầm á, thì cái lý thuyết của tịnh độ tông này cũng vẫn có một câu nói là nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn. Niệm thứ hai nữa về giáo thuyết của tịnh độ tông này cũng dạy cho người Phật tử đó, ngoại trừ niệm hành nhân thật rồi phải sống một đời đạo đức, tức là phải giữ giới một cách tốt đẹp. Chứ nếu mà cái người cái niệm hồng danh Phật, cái A Di Đà Phật hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát không, mà cái người đó cứ sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng được. Mà nếu như sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng được mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát đó trợ giúp cho cứu khổ rồi, thì té ra vị Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát này yêu thích cái bất thiện chứ không phải yêu thích cái thiện, mà trợ giúp cho người bất thiện chứ không phải trợ giúp cho người thiện. Thì điều này xét thấy không hợp lý. Chỉ khi nào cái người đó giữ gìn là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi nhất tâm niệm tưởng, thì sự trợ giúp đó nó mới có việc tốt đẹp. Cho dẫu rằng có niềm tin là dẫn về cái cõi cực lạc hay chăng nữa, giả sử rằng cõi cực lạc không có, giả sử là chúng ta chưa có khẳng định được là có hay không có nha, không bài bác mình cũng không có. Rồi giả sử là cõi cực lạc không có không, thì cõi cực lạc cũng phải là thánh thiện. Mà cái thánh thiện thì rõ ràng là những người này cũng phải giữ giới một cách tốt đẹp. Ngoại nhìn từ cái niệm tưởng hay Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là A Di Đà Phật, thì người này cũng phải sống một đời đạo đức rồi đó, để rồi mới được về giảng sinh về cõi cực lạc đó. Chứ quý vị có thể nghĩ một cách hợp lý hay không, nếu như cái người này cứ sát sanh trộm cắp tà dâm nó dấu rồi mà cứ niệm cái hồng danh Phật không à, A Di Đà Phật, rồi chết cho tái sanh về cõi cực lạc thì té ra cõi cực lạc đó. Ở vậy là những người mà trước đây sát sanh trộm cắp tà dâm nó dấu đồ thì rất là phi lý, rồi đó là một lý thích nào cả à. Ở cho nên sự cứu khổ đó nếu có thì cũng tự chúng ta phải niệm hồng danh Phật hoặc là những gì Bồ Tát đó để chúng ta được thoát khỏi khổ, thì bản thân chúng ta cũng phải được tốt đẹp. Chứ mà cứ sát sanh trong cấp tài danh nói dấu rồi kinh nghiệm danh hiệu quan Bồ Tát và quan Bồ Tát mà giúp đỡ té ra vị quan Bồ Tát này lại là trợ giúp cho những kẻ ác, những kẻ xấu đó, thì điều này thấy không hợp lý chút nào. Cho nên tự khổ là chúng ta giải quyết với cái khổ của chúng ta. Chúng ta chỉ nói là cái khổ bên ngoài là cái khổ bên trong, và đồng thời làm thế nào để cho ông có sự tốt đẹp của một danh hiệu, cái niệm tưởng danh hiệu à, như là Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là A Di Đà Phật, bởi vì đó thuộc về niềm tin. Chúng ta chưa có đá đồng đó, hoặc là không đá đồng đó, không chỉ trích, không bài bác. Nếu mà chúng ta chỉ góp ý một phần, một điều đó cho sống một tính chất, một cách hợp lý và đúng theo cái tinh thần đạo đức của nhà Phật, chứ dù gì cõi cực lạc có hay không có thì cõi cực lạc nó nếu có chăng nữa thì cũng phải là nơi cũng như bậc hiền thiện, chứ không phải là nơi chứa chấp những bậc ác xấu, kẻ ác xấu. Mà bậc hiền thiện thì dĩ nhiên ngay trong lúc nào đức à, thì như vậy cái niềm tin đó mới có vẻ tốt đẹp hay là nó khác và nghĩa hợp lý nhé. Mà dù sao cũng phải là nhất tâm bất loạn hả à. Cho dù niệm A Di Đà Phật cũng phải là nhất tâm bất loạn, mà cũng phải hành trì giới đúng không ạ à. Chứ chỉ mãi cái niệm cái hồng danh A Di Đà Phật mà cứ sắp sanh trong đất tài dân thì người này cũng chắc chắn cũng khó mà lên được trên chỗ đó. Cho nên xin gửi nước là đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa. Bây giờ có câu hỏi của bé lên ba là kính bạch ngài, cõi cực lạc có phải là cảnh niết bàn thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi không ạ? Dạ, con kính thỉnh ngài. Dạ thưa, cái cõi cực lạc đó là của Tịnh Độ Tông đó à, nó có phải là cái cảnh niết bàn không, xin thưa không? Nhưng mà giờ một cái giáo lý của hệ phái Tịnh Độ Tông và cái giáo lý của Nam Truyền, hoặc là giáo lý của Hoa Nghiêm Tông, hoặc là giáo lý của Thiền Tông vân vân, thì mỗi cái có những cái khác biệt nhau à, thì niềm tin đặt vào nơi đó thì chúng ta khó mà bàn cãi. Tại sao khó bàn cãi? À, bởi vì giống như đó, một cái số người Việt Nam chúng ta tin rằng hay ba cái ông táo về trời tấu trình tất cả những cái gì của thế gian, mà đến bây giờ vẫn không có cái chuyện đó, là xưa nó có tới giờ rồi à, 23 phải đưa ông táo về để tấu trình mọi chuyện thế gian, nhất là gia đình mình nào để cầu xin được thì kia tốt đẹp, rồi 30 rước con bà về trong đó có ông táo về. Vậy từ đây lên trời và trở về, đi giờ về chỉ trong vòng tuần à, nhưng mà cái tính cái hợp lý nó không có, nhưng mà người ta vẫn cứ tin à, thì chịu thôi à, không nên bàn cãi à. Cho nên cái cõi cực lạc có phải là cảnh niết bàn không, thì xin thưa rằng niết bàn là gì? Ở bên định nghĩa của bên niết bàn có à, bên Nam Truyền được định nghĩa như sau: niết bàn từ cái chữ ní là không có, à, cộng cho qua đó là dợt chết lại, nó không còn dợt chết để phải tái sinh là một. Ở chữ qua đá hoặc là chữ ní là không, cộng cho qua đá là khu rừng, khu rừng nó không còn cái khu rừng, tức là không còn cái phiền não à, nó diệt sạch đi những phiền não à. Đây là ý nghĩa của từ, giờ bằng nghĩa và cái lý à. Ở chữ tiếp ba lá đó à, là một danh từ khác để chỉ cho chữ à, Nirodha. À, Nirodha thì được dùng ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là Nirodha à, sách chá, tức là diệt đế, là sự thật của sự diệt, diệt rất đúng đắn, việc một cách như thật. Đó là cái sự việc đó sau này được chấm dứt rồi, nó không còn sinh khởi nữa, bởi vì nó hết nhân hết duyên, nó không còn có cái cơ hội sinh khởi lên nữa. Thì cũng giống như cái đống lửa tàn mà sau khi tắt nước à, thì ở cái nơi mình đi dập tắt nước đó, nước được dập tắt đó, nó không còn cái nguyên liệu, nó không còn cỏ mọc lên, nó không còn có những cây mọc lên nữa. Họ đó cũng trở thành chai cứng rồi, hoặc là thành đá. Thì nó đó cái nhân duyên mà nó hỗ trợ cho cái sự như rồi cái ngọn lửa bốc lên không còn nữa. Thì chính cái sự đó mà sự diệt, mà sự diệt đó chính là niết bàn. Ở như chúng ta thấy rằng nó ngỡ trong cái hệ của Nam Tông á, hệ của Bắc Trân Bắc Truyền á, cái gì bị diệt mà không sanh khởi được thì cái đó là niết bàn. Như thân kiến hoài nghi với lâm thủ của bậc Dự Lâu bị diệt rồi, thì từ đó trở đi cho đến khi ngày viên tịch thì thân kiến hoài nghi với lâm thủ cũng không còn sanh khởi được. Hoặc giả đối với bậc A Na Hàm sân hận và tham dục đã bị diệt, thì cho dù ngài luân lưu trong dòng sinh tử hồi này chưa đủ pháp độ để mà chứng đắc quả A La Hán, cho dù là cái niết bàn mà theo hệ Nam Truyền á, thì nó từ nếu về từ á, chỉ chúng ta phân tích từ là chuyển lý là không có, cộng cho qua đó là cách dạp, tức là không còn phải tái sinh, ngoài tái sinh cái tâm đạo và tâm quả siêu thế không hề có đem tới sự tái sinh. Đây sự tái sinh là trong cái tâm giới này thôi. Còn những cái tâm quả hay tâm đạo mà chúng ta học rồi đó, thuộc về siêu thế, mà siêu thế thì không nhận qua tái sinh, cho nên nó không còn chấp vật trong cảnh giới tái sinh. Thứ hai, chữ nếu là không, qua ná là khu rừng, nó không còn cái khu rừng phiền não. Đây là chúng ta giải thích về cái từ, tức là cái trạng thái niết bàn nó không còn cái tham sân si trong đó. Như cái Phật này dạy niết bàn là gì? Là sự tận diệt tham sân. Niết bàn là gì? Niết bàn là nơi không có tham sân si, nó dưới cờ tham sân si. Còn cõi cực lạc thì có đầy đủ những cái khung cảnh tốt đẹp thì thôi chúng ta hãy tạm qua, nhưng mà chúng ta nói về cái ý nghĩa niết bàn của hệ Nam Truyền. Và cái gì mà diệt rồi thì không còn sinh lại được, đó nó chính là niết bàn. Bởi vì cái từ niết bàn á có một từ khác đồng nghĩa với niết bàn á, đó chính là cái niết rô phá. Và niết rô phá chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là niết rô phá sách chát, tức là diệt đế. Cái gì diệt rồi mà không sanh khởi lại thì cái đó là niết bàn. Như bậc Dự Lưu diệt được thân kiến và nghi giới âm thủ, từ đó cho đến khi ngày viên tịch thì thân kiến già và nghi giới âm thủ không hề sanh lại nữa, thì cái trạng thái đó không sanh lại được, gọi là niết bàn. Như là bậc A Na Hàm, dù cho bậc A Na Hàm diệt được tham dục và sân hận, cho dù rằng vị đó có luân lưu ở trong tam giới nhiều có nhiều hàng chục kiếp tới đất tới chăng nữa, nhưng mà tham dục và sân hận cũng không hề sanh lại bây giờ. Đó tạm thời đó là niết bàn. Niết rô phá diệt một cách sự thật, diệt một cách như thật, đó là không còn như sót và không còn có thể có cơ hội tái sinh trở lại, sinh khởi trở lại. Điển hình như bà Visakha chẳng hạn. Bà Visakha sau khi mệnh chung mà tái sinh nhà làm thiên hậu của cõi Quá Lạc Thiên, bà chứng quả Nhất Lai. Sau khi thân quả mình chung ở cõi Nhất Lai, bà tái sinh hỏi Thọ Quả Tự Tại cũng làm vị thiên hậu nữa, chứng quả Bất Lai. Từ đó bà sinh lên cõi Ngũ Tình Cư, vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến sắc tu cánh. Ngay cả vô phiền sống 1000 kiếp tới đất thì tham dục và sân hận cũng không hề sanh khởi trở lại. Chính vì trạng thái đó mới chính là niết bàn. Do đó mỗi cái quan niệm của một cái tông phái, như là tông phái Tịnh Độ Tông hay là tông phái Hoa Nghiêm Tông hay là của Pháp Hoa Tông, tức là Thiên Lai Tông đó, vân vân, và cái Nam Truyền hay Bắc Truyền, thì cái nào mà nó không có tham sân si? Thế là kết hợp được không tham sân si? Còn nếu không thì chúng ta dùng lý trí chúng ta suy luận coi nó hợp lý hay không hợp lý. Và xin thưa rằng cái niết bàn phải chúng ta hiểu là như vậy. Khi nào bị diệt đỡ tham sân si, nó cái trạng thái đó được gọi niết bàn, nó không phải là một cảnh giới, anh xin lỗi, nó không phải là một cái cõi để chúng ta vô trong đó mà chạy ra, không phải, mà nó chỉ là một cái cảnh, tức là đối tượng có cái sự nhận biết của ta mà vậy thôi. Nhưng nó không phải là một cái cõi có nương náu của chúng sanh. Đó theo quan niệm của Nam truyền là như vậy, còn quan niệm của Tịnh Độ Tông thì cực lạc là niết bàn hay gì đó thì tùy ý kiến của các vị, chúng ta không có bài bác hay là gì cả, nhưng mà tùy hỷ cũng không tùy hỷ, có thể thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xa thú, xa thú thượng tọa đã dạy việc như thật là cảnh của niết bàn. Dạ, bây giờ con xin đọc tiếp cái câu hỏi của đâu rồi chạy đâu rồi dạ câu hỏi của Mipro. Câu hỏi thứ năm là: kính thưa thượng tọa, tính tâm phải được rèn luyện như thế nào để trở thành tính lực trong năm lực là tính, tấn, niệm, định, tuệ ạ? Con kính tri ân thượng tọa. Xin thưa, trước tiên muốn có cái tính lực thì người đó phải thành tựu được cái tính quyền, tính quyền. Mà muốn được thành tựu được tính quyền á thì luôn luôn kháng khích chế đề một thuộc về tính tâm. Xin thưa, đề một thuộc về tính tâm, nó là đề một gì? Đây là Đức Thế Tôn này dạy cho bà Visakha. Bà Visakha thuộc về dạng là tính, đó là tính giải thoát á. Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái bậc dự lưu được gọi là giải thoát á, là tính giải thoát và thân chính là tùy pháp hành. Mà bậc gọi là tính giải thoát tức là đức tin để mà thoát ra, để giải thoát khỏi bốn khổ cảnh chứ mắc được sơ quả, đó là dự lưu như theo đức tin. Cái dạng này là chính là cái dạng của bà Visakha, dạng của ông cấp cô độc, nếu theo niềm tin rồi phát triển tuệ quán chứ mắc đạo quả. Cái dạng thứ hai là bậc thân chứng, tức là dạng này nương theo thiền định, nghĩa là cái quyền đó, cái chứng mắt được sơ định, vì đó an tịnh, đưa tâm quán sát, thấy được cái trạng thái vô thường và chứng mắt được đạo quả dự lưu, được gọi bậc thân chứng. Bậc thứ ba gọi là tùy pháp hành hay là nương theo cái trí tuệ, là lựa chọn một cái pháp nào đó phù hợp với trí tuệ của mình, như là quán vô thường hay quán khổ hay quán vô ngã, phát triển cái tuệ quán, chứng đắc được dữ lâu, được gọi là bậc tùy pháp hành. Thì ba bậc này nằm ở trong Tăng Di Kinh, và cái câu chuyện được khởi lên giữa ngài Xá Lợi Phất với ngài Có Tí Tát, và cả với ngài Sa Bích Thá luôn, cả ba vị đều chủ trương một cái bậc khác nhau. Như ngài Xá Lợi Phất thì chủ trương là tùy pháp hành là cao hơn, rồi ngài Có Tí Tát chủ trương là bậc thân chứng là cao hơn, rồi ngài Sa Bích Thá chủ trương là bậc tính giải thoát cao hơn. Lên thưa hỏi Đức Phật Thế Tôn, Đức Tôn ngài khó giải khó phân biệt được, khó cái định chắc được. Như vậy bậc mà tính giải thoát á, bậc chưa hơn tính giải thoát mà có hướng tâm đó chứng quả nhất lai, thì bậc này lại cao quý hơn là bậc thân chứng hay bậc tuệ giải thoát mà không có chịu hướng tâm chứng đắc được cái quả nhất lai. Tương tự như vậy, bậc thân chứng mà là người chưa hơn đó mà hướng tâm để hành đạo là chứng quả nhất lai, thì bậc này cao quý hơn hai bậc kia, nếu như hai bậc kia không có hướng tâm là chứng đắc được cái là quả nhất lai. Nói vậy là chúng ta thấy rằng là cái muốn là có tính lực thì phải trở lại tính quyền, mà trở lại tính quyền phải trui rèn cái tính quyền, mà muốn trui rèn tính quyền phải sử dụng tính tâm, mà muốn sử dụng tính tâm thì phải dùng những cái đề mục thuộc về dạng đức tin. Cho nên Đức Thế Tôn ngày dạy bà Visakha 6 cái đề mục để mà rèn luyện cái đức tin cho vững mạnh, lực tăng trưởng tích lực. Đề mục đó gì là niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Như cái khẳng kích với đề mục mà niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng như vậy đó, cái tính tâm nó đặt vào cái đối tượng thật sự trong sạch. Chúng ta nói rằng cái niềm tin đó thì nó trong sạch quá đối tượng, mà cái đối tượng nó trong sạch hay không nó là một cái vấn đề khác. Bây giờ cái đặt niềm tin vào Đức Phật thì dĩ nhiên cái đối tượng này là ân Đức Phật này rất trong sạch rồi, không còn gì phải đáng bàn cãi. Khi đặt cái niềm tin hay là cái sự tin tưởng về tín nhiệm vào ân Đức Pháp, ân Đức Pháp đây chính là Niết Bàn, hoặc là ân Đức Pháp đây chính là Akaliko Pháp không cần chờ ngày giờ, Samyutipanno có thể hóa độ tới độ chúng sanh khác, Nyabatipanno chẳng hạn vậy, hay là pháp đồ vật khác thuyết, hay là bốn đạo bốn quả vân vân. Đây cái ân đức mà bốn đạo bốn quả, tức là sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo, hay là sơ quả nhị đạo tam đạo tứ đạo, nhân đức đó là trong sạch tuyệt đối là không cần. Rồi là trong sạch quá cái đối tượng thuộc về ân đức Tăng, là bậc thiện hạnh, là bậc thực hạnh, là bậc chân lý hạnh, là bậc ứng lý hạnh, đúng không? Thiện hạnh là bậc là cái thiện pháp tốt đẹp rồi, thực hạnh là không có lừa đảo, không có công dẹo, thực hạnh là đi thẳng tới Niết Bàn. Ở trên chánh hạnh đó là lúc nào cũng là thực hành cách đúng đắn, đúng không? Hoặc là bốn đạo bốn quả, tăng nếu đứng chiếc có tám, nếu đôi có bốn, tức là bốn quả. Nhưng ân đức đó là trong sạch tuyệt đối. Khi đặt vào cái niềm tin ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, thì cái đức tin đó hay cái niềm tin đó nó trở thành là trong sạch quá đối tượng, mà đối tượng này thật sự trong sạch. Nếu quý vị đặt niềm tin vào một ông sư, nếu quý vị đặt niềm tin vào Sư Chính Minh, thì xin nói vậy là Sư Chính Minh chỉ là phàm nhân, chưa hẳn đã là trong sạch. Mà nếu quý vị đặt vào Chư Tăng, ân đức Tăng, ân đức Tăng đây muốn nói là bốn đạo bốn quả đó, thì cái đó đối tượng nó mới tốt. Chứ là cá nhân Tăng thì không tốt lắm đâu. Cho dù gì đó là thật phục tâm tạng, dù gì đó hiểu rành tất cả những giáo lý, nhưng mà giờ chưa chứng đắc được cái đạo quả thì giờ vẫn còn là phàm nhân. Họ bị đó tuy thông số hết nhưng mà không thực hành như vậy, thì cũng giống như cái phần này dạy là cái mũi nằm trong nồi canh, chưa nếm được hương vị của canh, mà dù biết cách nấu chứ đỡ giống như người đầu bếp biết cách nấu tất cả những món ăn ngon, nhưng trên đường lúc mà đang nấu cái món ăn chưa chín cho nên không thể nếm được. Thì cái vị Pháp Sư Tam Tạng cũng thế đó, nếu như chưa nói chưa bắt đầu quả cũng giống như người đang nấu những cái món ăn, nhưng mà món ăn nó chưa chín cho nên vị đó cũng chưa nếm được hương vị đó, tức là vẫn còn phàm nhân. Cho nên đặt ra không nên đặt vào cá nhân Tăng hay là những cái đối tượng Tăng cách thường tình, mà đặt một cách trong sạch, tức là bốn đạo bốn quả. Rồi ăn đức giới, giới là thật là sự trong sạch rồi. Cái người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không dục lạc này kia, không nói dối, không muốn những chất sai men sai nữa, thật sự là trong sạch. Cái giới đó là ân đức giới, đó là trong sạch vô cùng. Rồi niệm về cái ân đức bố thí, ân đức bố thí là trong sạch. Tại sao? Bởi vì buông bỏ, nó có tính buông bỏ, bởi vì nó xuất hiện từ cái sự vô tham, là buông bỏ, không dính mắt, nó cũng tựa như là gió thổi đi, không ai nhốt gió được bao giờ. Nó bị cái cản hay nó kiếm người khác đi, người ta không thể nhốt gió được. Cho dù nó vô trong cái khe hở, nó còn có khe hở thì gió cũng thoát ra. Cái ân đức của bố thí đó được quý như vậy đó. Và nó tẩy rửa nữa, nó tẩy rửa gì? Nó tẩy rửa những ô nhiễm của tâm, nó trong sạch. Cái người mà tâm mỏi xẻ, tâm bị ô nhiễm, khó có thể thực hành bố thí. Mà trong khi thực hành bố thí, tâm nó là trong sạch một cách tốt đẹp. Rồi ân đức của chư thiên, bởi vì chư thiên yêu thích những điều thiện. Cho nên khi niệm cái ân đức thiên thì nghĩa là yêu thích những điều thiện, bởi vì chư thiên luôn luôn yêu thích những điều thiện. Mà tâm chúng ta gắn liền những điều thiện á, thì tâm chúng ta nó khởi đầu bởi giữ niềm tin. Niềm tin nó lúc nào đó nó được vững mạnh lên thì nó trở thành tính quyền. Tính quyền là cai quản các pháp đồng sinh là một việc, là hướng tâm tin. Hướng tâm tin vào ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Ai nói gì nói, tôi không tin ân Đức Phật và Bi Đức, Tịnh Đức, Tuệ Đức. Ai nói gì nói, tôi vẫn tin rằng Đức Phật luôn luôn có cái tấm lòng vị tha tất cả mọi chúng sinh. Ngài không phân biệt là không bằng Đức Phật hay là kẻ không thân bằng Đức Phật. Thậm chí kẻ thù Ngài cũng vẫn thương thôi. Ngay cả cái người mà âm mưu sát hại Đức Thế Tôn Đề Bà Đạt Đa, Ngài vẫn thương, vẫn thương. Nhưng mà nghiệp quả của mỗi chúng sanh thì Ngài đành phải để cho nghiệp quả giải quyết. Chính Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng tán thán Đức Thế Tôn. Khi mà ông Ba La Môn Ca Ba tổng bệnh, ông muốn lên bệnh đại Đức Thế Tôn, vị Tỳ Khưu mới nói rằng ông là người mà đã từng sai cung thủ ám toán Đức Thế Tôn, ông đã từng thả voi La Kỳ Rí để mà ám toán Đức Thế Tôn, ông đã từng lăn đá xuống để con đè bẹp Đức Thế Tôn, và làm thế nào ông có thể gặp mặt Đức Thế Tôn được? Thì Bà La La mới trả lời rằng này hiền giả, ông chưa biết được tâm lý Đức Thế Tôn. Đối với Đức Thế Tôn, dù cho con của Ngài là La Hô Lá, hay kẻ cướp sát nhân Angulibala, hay kẻ tàn hại Ngài như Đề Bà Đạt Đa, Đức Thế Tôn vẫn thương yêu như nhau. Câu nói vào lúc gần chết đó, của Đề Bà La rất là thánh thiện. Rất là thánh thiện và rất là tuyệt vời. Tôi cũng đắc ý câu hỏi câu này. Cái người ám toán Đức Phật từ lén lút trốn công khai mà đến giờ cũng chó mà nói lên câu này đó, thì cũng thấy cái đức đại bi của Đức Thế Tôn như thế nào. Ai nói thì nói, chúng tôi vẫn tin tưởng đức đại bi của Đức Thế Tôn. Ngài thương tất cả chúng sanh, rồi quan sát về cái giáo pháp này càng lúc càng là thậm thâm thậm tâm, đọc càng lúc càng hiểu sâu hiểu sâu, hiểu sâu của phần nhân ra như vậy đó. So với trí tuệ Đức Thế Tôn thì quả thật Đức Thế Tôn trí tuệ tuyệt vời. Cho nên nói gì nói, cho dù không phải, cho dù vị Bồ Tát của chúng ta không phải là Sư Thách Thá, hay dòng họ Ngài không phải là Gô Tông Á, nhưng cái gì mà thuyết ra được những cái pháp thậm thâm di diệu cao sâu cao siêu màu nhiệm như vậy đó, đặc biệt như vậy đó, dù mang bất kỳ danh hiệu nào đó chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn gọi đó là Phật. Giả sử là ông Khổng Tử mà ông thuyết là được những cái lời mà như Tam Tạng Kinh Điển lưu truyền thì ông Khổng Tử đó là Phật. Giả sử rằng Đức Chúa Giêsu mà thuyết là được những cái bài, những cái lời mà thánh thiện thâm sâu vi diệu vậy thì cái người vậy mà mang Giêsu đó vẫn được xem là Phật. Cái danh hiệu không có không nói lên được cái bản chất của cái giáo pháp đó. Nó thậm thâm vi diệu, pháp sao sâu hơn pháp trước, càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy những cái điều vi diệu đặc biệt hơn, càng thực tập thì càng thấy rõ những cái gì mà Đức Thế Tôn Ngài phán dạy, nó hiển lộ ra càng đặc biệt hơn nữa. Ai nói thì nói, tôi vẫn tin rằng tuệ đức của Đức Thế Tôn là siêu việt, không một cái tuệ đức nào có thể so sánh bằng. Rồi cái tịnh đức, tới giờ sự trong sạch về thân về ngữ, và ý của Ngài ấy, Ngài không còn tham sân si nữa. Đó, sau khi mà tập luyện như vậy là tin tưởng vào giáo pháp như vậy, thì dần dần rồi trở thành tính quyền. Ở tính quyền là cái gì? Những nghĩa tính quyền Ingriya, hay là sắp thiên Ingriya, sắp tha cộng Ingriya, tính quyền là nó có cai quản trong lĩnh vực tin tưởng, và nó làm cho tất cả những pháp đồng sanh khác đều đặt cái sự tin tưởng thì tín nhiệm nơi ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, ân Đức Giới, ân Đức Thí, ân Đức Khen. Tùy theo cái một mình, dần dần rồi đó nó trở thành một cái sức mạnh. Dần dần nó thành sức mạnh, mà sức mạnh đó nó đủ sức để dẫn ra chứng đắc được đạo quả bằng đức tin chúng ta vừa trình bày ở giai đoạn trước. Như vậy thì từ tính tâm để muốn cho được tính quyền, từ tính quyền chuyển trở thành tính lực, Đây là những giai đoạn mà chuyển tiếp nên như thế nào. Như vậy thì từ tính tâm này để làm cho thành tựu được tính nguyện, người đó sẽ thực tập những đề mục thuộc về đức tin, như là niệm ấn Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Nếu về trí tuệ từ cái trí để chuyển thành cái trí nguyện thì người này phải thực tập về những cái pháp mà nó phù hợp với trí tuệ, như là phân tích tứ đại, phân tích về vật thực, quán sát nhiệm suy yếu vô thường vân vân, hoặc là đề một hơi thở để thấy từng trong hơi thở đó nó có những cái chia trẻ nhỏ nhặt ra cái trạng thái của vô thường hay khổ nằm trong đó vân vân, để từ cái trí đó nó chuyển thành cái được phát triển trở thành là trí quyền, rồi trí quyền đó cái năng lực đó nó mạnh, nó trở thành trí lực trong tương lai. Đó là những cách thức mà người hành giả cần phải lần lượt làm. Vậy thì xin trả lời câu hỏi đó cho vị đạo hữu. Muốn phát triển tính lực thì trước tiên phải phát triển được tính quyền, muốn phát triển được tính quyền phải nương vào tính tâm, mà để từ tính tâm đó thực tập những cái đề một thuộc về dạng đức tin hay gọi về tính nhiệm thì như đó là tính quyền được phát triển. Tính quyền phát triển khi cường mạnh thì trở thành tính lực vậy. Xin gửi lại đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy. Cái câu hỏi của cô bé Linh Ba, phải bé mới Linh Ba, một chúng sanh địa tái tập ra vào khổ cảnh như bốn khỏi khổ thì thời gian bao lâu được thoát khỏi khổ, nhờ đâu mà được thoát khỏi cái bốn khổ cảnh đó? Rồi chúng ta hiểu rồi, chúng ta nói bốn khổ cảnh đó, chúng ta nói bốn khổ cảnh thì trước mắt đó, chúng ta có khổ cảnh về địa ngục, rồi tiếp theo nữa là khổ cảnh về súc sanh, thứ ba nữa là khổ cảnh về ngạ quỷ, và thứ tư nữa là khổ cảnh về thần quỷ, tức là tu la. Vấn đề địa ngục á, tùy theo cái phước mà chúng ta có, nếu nó tạo tử trong hiện tại này thì chẳng may mà đối xuống khổ cảnh á, cái thời gian nó không có định được, thời gian nó không định được nha, mà nó sẽ quyết định cái thời gian ở trong khổ cảnh nó do cái phước mà chúng ta tạo được trong hiện tại này như thế nào. Như bà bà ông America đó, rớt xuống nhà cái địa ngục á, chỉ có 7 ngày, mọi người khác thì có thể lâu hơn. Bởi sao? Bởi vì luôn luôn bà America luôn luôn tâm lý lúc nào cũng đặt niềm tin lên Đức Thế Tôn và tăng chúng, và luôn luôn có tâm xảo ly, tức là luôn luôn có cái sự tạo nghiệp phước cũng vừa nơi vật thực đến Đức Thế Tôn và chư tăng. Nó phước lớn và cũng lớn và tạo cũng rất là lớn, là một. Rồi trường hợp thứ hai, cái thời gian nó do cái phước á, rồi phải ở địa ngục nó do cái phước của chúng ta tạo trữ á, nó sẽ đỡ. Như là Doa Xà Thế nó giết cha nghiệp này, ông phải rớt xuống địa ngục A Tỳ và chịu khổ trong A Tỳ này trọn kiếp tới đất còn lại. Nhưng mà vào cái phút sau khi Đề Bà Đa La bị đất rút, ông kinh hoàng và đi tới vườn xoài của Nghi Chi Quá Cá hỏi pháp Đức Thế Tôn về bài kinh Sa Môn Quả. Sau khi mà hỏi pháp pháp của bậc Sa Môn xong, ông là hân hoan và trở thành một đại hộ pháp rất đặc biệt của Đức Thế Tôn. Chính Doa Xà Thế là cái người bảo trợ cho cái cuộc cách tập tam bản lần thứ nhất do năm tâm vị thánh A La Hán cách tập mà Phật ngôn lần thứ nhất. Và ông cũng dường Đức Chư Tăng rất là trọng thể vậy. Do cái phước đó ông chỉ rớt xuống 60.000 năm mà thôi, rất thường như vậy. Cái phước lớn á, thì nó sẽ trợ giúp còn trái lại cái phước nhỏ á, mà hay là không có phước á, rớt xuống địa ngục rất là lâu Vậy nói không thể nào mà định được, không thể định định được là thời gian bao lâu hết. Nó không phải là một cái thời gian cố định, mà nó thời gian đó nó tùy thuộc vào cái phước thiện người đó có hay không có. Như cái bậc thầy dạy rằng cái người ta làm cái tội lớn mà người đó vẫn có thể khả năng sinh thiện, đó là một cái người làm cái tội nhỏ mà người đó vẫn có thể khổ cảnh. Nếu mà người đó là cái hình ảnh một cái tảng đá lớn hãy xuống dòng nước, dòng sông, nhưng mà về cái tảng đá nó có một cái chiếc thuyền lớn nó cản trở lại, và cái tảng đá nó nằm ở trong chiếc thuyền cho nên nó không thể rớt xuống như đáy sông. Ở đó là một cái hạt lúa rất nhỏ nhưng thảy xuống cái dòng đó nó không có gì vật gì để che lại, để che đỡ, cho nên hạt lúa nó sẽ chìm xuống dưới dòng sông. Như thế nào không vậy? Có một số người trên thế gian này làm cái tội lớn nhưng mà không đến sức khổ cảnh, không đến sức khổ cảnh. Bởi vì cái phước nó nâng đỡ. Ở đó là một người làm tội nhỏ thì có khả năng đến sức khổ cảnh. Ở đây tôi lại nói ra một cái hình ảnh thứ hai nữa. Nếu người nông dân mà trộm 5-3 đồng tiền thì bị bắt, bị tra khảo, bị hành phạt. Nói lại một vị quan mà đi tới nhà của một người dân thấy những cái gì mà xinh đẹp đó, ông đặt có thể lấy, mà cái người dân kia phải sợ sệt, thỉnh ngài lấy rồi ngài đi cho lẹ chỗ này, ngài ở đây ớn quá chẳng hạn vậy. Mà cái món 5-3 đồng tiền vàng đó nó quá nhỏ so với những cái món bảo vật lớn, nhưng mà lấy món bảo vật lớn là cũng không có bị gì hết. Mà trái lại cái người mà lấy 5-3 đồng tiền vàng là bị đánh đập, bị tra khảo, mà chẳng qua do cái phước đang trổ hay không trổ, tức là ông quan là phước đang trổ như vậy, khá như vậy. Đây hình ảnh này được ghi nhận trong Tăng Diệt Kinh Pháp Bạch Chị và mình chị quý vị thưa tôi được thấy cho nên cái khổ cảnh là chúng ta rất là khó phân biệt, tức là địa ngục. Bây giờ cảnh giới ngạ quỷ cũng vậy, cảnh giới ngạ quỷ thì có những cái loài ngạ quỷ mà nó sống vào phước, và khi cái quả mua được rồi thì thân bằng kỹ thuật làm phước hồi hướng phước báo tới thì lập tức sẽ được sinh thiện ngay. Với điều kiện là cái quả của người loài này mà nói đó nó mùi lượt chứ đôi khi nó cũng kéo dài cũng rất là lâu nếu chưa có mùi lượt. Còn súc sanh thì rõ ràng rằng là cái đời sống súc sanh nó tùy thuộc vào cái tuổi thọ của chúng. Có những con vật có thể là sống 12 năm, 13 năm như là con chó hoặc là con ngựa. Còn có những con vật còn sống chỉ dài 3 tháng như là con gà hay là con những con chim vân vân. Nhưng mà thông thường á cái người mà sát sanh á thì sẽ làm yếu tử, nếu phải tái sanh sớm làm súc sanh thì có một thời gian cũng nhiều. Như Bồ Tát chúng ta ở trong quá khứ ngài đã từng giết con dê để làm lễ tế thần lửa để rồi khi cái ác quả nó trổ ngài phải tái sinh lại 500 kiếp làm dê, bị chặt đầu như vậy. Rồi kiếp thứ 499 thì dứt khỏi kiếp đó. Nhưng mà cái số lượng này cũng không phải là cố định. Có những con vật mà chỉ dài 3 kiếp nó có thể tái sinh làm người. Đây là trường hợp như Đức Ananda ở trong quá khứ là một cái cậu công tử quá, cho nên phạm giới tà dâm. Sau khi phạm giới tà dâm rớt xuống địa ngục, thoát khỏi cảnh giới địa ngục, tái sinh lên làm thú, làm con khỉ một kiếp, mà con khỉ này bị thiến, rồi làm con bò một kiếp, rồi kiếp là bị thiến, rồi làm một con gì đó nữa cũng bị thiến nữa. Thì với cái kiếp đó tái sanh làm cô công chúa Rucha ở trong tích Bồ Tát tu hạnh xã Ba La Mật. Tức là Bồ Tát chúng ta sanh làm phạm thiên có tên là Narada. Câu chuyện số 544 trong cái bản dịch của bà Trần Phương Lan, chúng ta có thể tìm thấy chỗ đó. Cho nên khi mà con thú cũng có thể là khoảng 500 kiếp mà cũng có thể ngắn hơn, giống như câu chuyện của Đức Ananda chúng ta vừa trình bày. Cho nên tất cả chúng ta cũng nương nhờ vào cái phước Nếu Đức Phật ngài dạy chúng ta là nương chúng ta, tức là chúng ta hãy tạo những phước thiện, phước lành nhiều, thì những cái phước đó nó có khả năng cản trở những cái ác nghiệp xấu dẫn xuống khổ cảnh, và nó dẫn dắt chúng ta lên những cái dạng cảnh như là người hoặc chư thiên. Rồi chúng ta phải có một khuynh hướng đức tin về cái ân đức Phật pháp tăng. Nếu mà ân đức về pháp, nhưng mà chúng ta nói về ân đức về pháp thiện á, cho dù mà xuất hiện giáo pháp của Đức Thế Tôn hay không xuất hiện giáo pháp của Đức Thế Tôn, đó là chúng ta sanh may mắn được sanh làm người mà trong nhà thời mà không có giáo pháp của Đức Phật chẳng hạn vậy, nhưng mà chúng ta tin vào cái pháp thiện này nè, vô tham vô sân vô sinh, thì lúc đó tự nhiên chúng ta thực hành những cái pháp thiện như là bố thí, như là cúng dường, như là cung kính, như là phục vụ quá với vô tham vô sân vô si vậy đó, là chúng ta tạo việc thiện nữa nó đi dẫn dắt chúng ta lên nhàn cảnh. Rồi từ đó cái dẫn dắt từ việc thiện này dẫn dắt mãi cho nên Phật ngày dạy chúng ta, ta là nơi nương của ta, ta tạo hạnh phúc cho ta thì chúng ta sẽ biết cách để làm hạnh phúc đó nó tăng trưởng, đừng bây giờ tạo đau khổ cho chúng ta. Mà tạo đau khổ chúng ta chính là đi theo cái tham sân si. Một lần mà tái sanh rớt xuống khổ cảnh rồi sanh được làm người, Đức Phật ngày dạy nó khó giống như con rùa mù ở trái biển, cứ tâm năm lên nó trồi lên vậy. Trên cái mặt biển nó có một cái mảnh gỗ, có một cái lỗ vừa dặn cái đầu con rùa, và cái mảnh gỗ đó nó trôi phập phình ở trên mặt nước, và cứ một tâm năm vậy con rùa nó trồi lên để mà nó đưa cái cổ vô trong cái lỗ một của cái miếng ván đó. Lúc mà hỏi chưa thì không đó, là này chưa thì không, khó hay không khó? Mà tôi còn khó lắm, tại cái miếng như ván nó có tập phiêu trôi bên đây trôi bên kia mà. Dễ gì mà nó ngẫu nhiên nó phù hợp với con rùa, vừa đưa cái cổ lên khỏi mặt nước nó vừa đúng khớp với cái lỗ hổng của trên miếng ván đó được. Khó lắm. Ở cho nên một lần rơi xuống một cảnh đó, khó khăn như vậy. Cho nên những người có niềm tin vào nhân quả và nghiệp báo như vậy, chúng ta chưa nói chỉ phần là tin vào cái đức tuệ đức của Đức Thế Tôn đâu, nữa thời này cũng rõ hơn. Thì chúng ta tự tạo cho mình việc lành vậy, dù cho gặp giáo pháp Đức Phật hay không giáo pháp Phật, có niềm tin nơi pháp, tức là niềm tin về thiện pháp đó, vô tham vô sân vô si đó, nó sẽ trợ giúp cho chúng ta tạo những việc lành để mãi mãi được tái sinh nhàn cảnh vậy. Chúng tôi xin gửi mất lại đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ con xin thay mặt bé lên ba xin tri ân thượng tọa rất nhiều, và đạo tràng chúng con tri ân thượng tọa rất nhiều. Bây giờ thời gian cũng quá khuya, nhưng mà con thấy là tử sanh tử diệt chưa có được hài lòng lắm, do đó con đọc tiếp câu hỏi thứ cuối cùng. Kính bạch thượng tọa Quan Hỷ giảng giải thêm. Thưa sư, người thân mình chết, mình làm phước hồi hướng, vậy người thân mình có được hưởng không? Dạ kính thỉnh thượng tọa. Dạ có trường hợp được hưởng, có trường hợp không được hưởng. Cái người thân mình mệnh chung á, mà cái chết đó còn trước tiên chúng ta phải hỏi là ta phải xác định tái sanh gì đâu đã, để chúng ta giải quyết vấn đề này. Chết mà mệnh chung về cảnh giới đi chư thiên á thì quá tốt rồi, cảnh giới làm người cũng quá tốt rồi. Bây giờ á là tái sanh vào cảnh giới địa ngục, xin là tái sanh vào cảnh giới địa ngục thì hồi hướng phước không phải có, không thể hưởng. Nơi đó là không thể hưởng được phước. Mà chúng sanh nào mà ở trong địa ngục nó khởi lên tâm thiện, xin nhớ nha, trong bản sẽ dạy người về cõi có giải thích là khi mà chúng sanh bị rơi vào xuống cái địa ngục đó, bao giờ mà khởi lên được có tâm thiện, nhớ là được một cái tâm thiện, nhớ là cái điều thiện rồi đó, lập tức dân là khỏi cái địa ngục nghe. Cho nên chúng ta thấy là nó truyền có một cái gọi là có một cái bài kinh được gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày gặp mặt ngày thấy được Địa Tạng Vương Bồ Tát thì thoát khỏi cái lửa gọi là địa ngục. Mà Hòa Thượng Minh Tự giải thích rằng là địa đây là tâm địa, tâm tạng. Biết là bây giờ mà thấy được cái tâm, mà thấy cái tâm là cái tâm thiện rồi, thấy được cái tâm đó là trí. Mà trí ở đâu là tâm thiện ở đó. Cho nên là thoát khỏi cái địa ngục. Bao giờ chúng sanh nào mà đang ở cảnh giới địa ngục mà khởi sanh ra tâm thiện thì rớt ra khỏi địa ngục ngay. Tức là thoát ra khỏi đại địa ngục, có thể là rớt vô cái tiểu địa ngục. Rồi ở trong tiểu địa ngục có thể thoát ra khỏi tiểu địa ngục là tái sanh vào trong những cảnh giới khổ khác như là súc sanh hoặc là ngạ quỷ. Như vậy thì chúng sanh nào mà tái sanh vào địa ngục thì hồi hướng phước báo không thể nhận được. Đó là điểm định nhất. Rồi chúng sanh nào được tái sanh làm người ở trong thai bào thì phước báo đó cũng không nhận được. Đó là điểm thứ hai. Như vậy thì có những chúng sanh là tái sanh vào ngạ quỷ, ngạ quỷ mà phải là cái ngạ quỷ mà sống nương vào phước người khác, chứ những loại ngạ quỷ mà không trong cái bộ bê tá quá thú có liệt kê tới 24 loại ngạ quỷ, thì ngoại trừ cái loại ngạ quỷ mà sống nương nhờ vào phước của người khác đó thì loại ngạ quỷ đó khi hồi hướng mới nhận được. Còn những loại ngạ quỷ như là ngạ quỷ quạ, ngạ quỷ heo, ngạ quỷ kênh gì đó thì không nhận được. Đó là theo bộ sẽ giải người về cõi. Chư thiên thì những chư thiên có thể nhận được quả phước của chúng ta. Tuy nhiên về cái mảnh lực nhận được phước hồi hướng đó của hàng ngạ quỷ hoặc là hàng chư thiên đó, nó phải có một điều hoặc là hai điều. Thứ nhất là đối với ngạ quỷ đó cái quả mùi lượt là một. Thứ hai là cái tâm của ngạ quỷ đó, đó là hân hoan với quả phước của người khác, tức là hoan nghĩ phước đối với người khác. Khi mình hồi hướng phước đó, tức là cái mình nên cho phước và phước đó mình không mất. Nó cũng là tựa như một cái ví dụ mà chúng tôi trình bày như sao. Ví dụ như cái người đang khát quá đó, mới nói là bạn ngồi đây chờ chút xíu tôi sẽ tranh cho bạn dùng cho đỡ khát. Người đó hân hoan là mặc dù là chưa dùng được cái chanh mà vẫn cho hân hoan, vẫn là vui thích. Như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta hồi hướng phước báo này, chúng ta nên cho cái phước báo chúng ta nó không mất, nó không mất. Nhưng mà người là cái chúng sanh ngạ quỷ đó hân hoan với cái phước báo mình nhận được đó, tự nhiên phát sinh là tâm hoan hỷ. Mà một khi mà phát sinh tâm hoan hỷ với phước của người khác thì nó tạo nhân thiện, mà hai tạo nhân thiện thì nó thoát ra khỏi cảnh giới đó. Chúng ta nhớ rằng cái nguyên nhân mà phát sinh hạnh phúc nó có 10 điều là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, hoan hỷ. Thì chính cái hàng ngạ quỷ này hoan hỷ phước với người khác đó thì nó tạo được cái phước thiện riêng cá nhân người đó. Rồi cái người đó rồi cái ngạ quỷ đó nhờ cái phước thiện đó là thoát ra khỏi cổ cảnh tái sinh nhàn cảnh. Phước người đó không mất, phước người đó không mất. Chứ không khéo chúng ta hồi hướng phước là chúng ta sẽ có một niềm tin rằng tôi làm mà người khác hưởng. Điều này không thể xảy ra nha. Ở lúc mà ngày dạ rồi ai làm người đó hưởng, chứ không phải là cái người khác làm mà mình hưởng. Cho nên cái hàng ngạ quỷ đó quan hỷ phước của mình, tức là cái hàng ngạ quỷ đó tự làm cái phát sinh nhân thiện, mà nhân thiện nó khởi sinh lên, khởi sinh lên thoát khỏi cái khổ cảnh là ngạ quỷ. Mà đó chứ không khéo là mình hồi hướng phước rồi đấy, chẳng hạn gì người khác làm hay là mình làm người khác hưởng, người khác làm mình hưởng, tin nữa là sai lầm, đó là tà tính đấy. Mà phải hiểu là mình làm mình chỉ trợ duyên, cũng giống như nói là bạn ngồi đây tôi sẽ làm nước chanh cho bạn uống chẳng hạn vậy, nhưng mà chưa làm người kia là hân hoan cảm thấy cũng đỡ khác. Thế rồi rồi chư thiên thì mới được nhận được phước, chư thiên không hoan hỷ thì không nhận được phước. Chứ không phải ngồi hướng phước báo nào chư thiên cũng hoan hỷ nhận đâu. Cho nên nó cũng có những cái trường hợp mà chi tiết như vậy. Xin trả lời cho tử sinh đi việc là khi người thân mình thì thì có nhận được không? Thì có trường hợp nhận được, là có trường hợp không nhận được như chúng tôi vừa trình bày vậy. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, Atula và súc sanh thì không được thử này. Phải lưu ý rồi đó. Chỉ cái hồi hướng phước này, chỉ cái hàng ngạo quỷ mà hưởng phước của người khác đem mình đem tới thì mới nhận được thiền. Hai hạng người này thôi. Tuy sinh quý vị có thể lên trên trang web của anh Bình An Sơn, cái bộ mà chúng sanh và sinh thú, hoặc vào cái bộ mà chú giải người và cõi của Đức Thiền Phúc Dật đó, trong đó. Nên đây chúng ta chỉ tóm tắt rằng là trời hướng phước kìa đó, thì chỉ thân bằng nhân thuộc chúng ta mà rơi xuống cái cảnh giới ngạo quỷ mà đói đó, mà chỉ có hạng ma đói mà hưởng dựa do vách nhà hoặc là ở trước cửa đó, mình hồi hướng là hạng ngạo quỷ nó mới nhận được thôi, là sống bằng nhà cái phước người khác hoặc là chư thiên, ngoài ra thì đều không có nhận được đâu. Nhất là rớt xuống địa ngục càng không nhận được nữa, chỉ có thế thôi. Xin tỷ sinh tỷ diệt vào bên tăng web của anh Bình An Sơn á, tìm cái quyển chú giải người và cõi coi Đức Thiền Phúc Dịch sẽ cái phần đó nó rất là rõ ràng chi tiết ha. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Gia, phước báo vô phần hoặc sanh do pháp đàm xin đem tới sự an lành cho toàn thể chư tôn đức tăng, nên nó sẽ tăng tâm từ an lạc cho quý sư cô và đem sự thuận thuận mai trong đời sống cũng như tấn hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quà phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hậu trì Phật pháp trong cái ngày quan hỷ thọ dụng, rồi hậu trì Phật pháp được sự tốt đẹp, được sự vững bền, phước báo các ngài vô lượng vô biên. Bây giờ xin tất cả quý vị hãy lặng tâm trong sạch để nghe kinh chúc phước. Do nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư tăng, cả sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Kính chúc quý vị được sự an vui. Xin chào tạm biệt quý vị.